Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Thiên Vương Trung Kỳ. Ổn định một thoáng cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai hướng về sấm sét mật địa nơi sâu xa đi đến. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập Thiên Hoang Học Viện, đông đảo các đại nhân vật sắc mặt đều âm u, đằng đằng sát khí. Một cái nguyên nhân nhưng là bọn họ cảm giác được bị Hồng Hoang Học Viện cho hãm hại. Lúc này mới thời gian 1000 năm, liền từ Thiên Quân đỉnh cao tăng lên đến Thiên Vương Trung Kỳ, có nhanh như vậy tăng lên cảnh giới người sao? Một nguyên nhân khác nhưng là bởi vì Mộ Dung Vũ cái kia yêu nghiệt giống như tư chất. Đây cũng quá khủng bố chứ. Còn chưa trưởng thành lên liền kinh khủng như thế, nếu là trưởng thành, như vậy toàn bộ thần giới còn không là một mình hắn. Mặc dù sẽ không tung hoành thiên hạ, thế nhưng Hồng Hoang Học Viện thêm ra như thế một cái yêu nghiệt, Thiên Hoang Học Viện sau đó chỉ có thể trường kỳ bị Hồng Hoang Học Viện trấn áp ở bên dưới diện, vĩnh viễn không cách nào vươn mình. Tiểu tử này nhất định phải giết chết. Thiên Hoang Học Viện mọi người đều đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, mỗi một người đều hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ lúc này vị trí khu vực trong bọn họ nhưng là không ai có thể là thâm nhập. Trừ phi như là huyết thủ đồ tể loại này cấp bậc người mới có thể. Chỉ là, người như vậy sẽ xuất thủ đánh giết Mộ Dung Vũ người này sao? Có lẽ sẽ đi, bất quá Thiên Hoang Học Viện cái này cấp bậc cường giả đều đang bế quan xung kích thánh nhân cảnh giới, căn bản không thời gian để ý tới những thứ này. Vừa đi vừa nghỉ, mỗi khi ở sắp đạt đến cực hạn thời điểm, Mộ Dung Vũ liền ngừng lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Sau đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thực lực tăng lên, có thể chịu đựng càng to lớn hơn áp lực thời điểm, hắn lại tiếp tục tiến lên. Liền dáng dấp như vậy, theo thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ càng ngày càng sâu nhập sấm sét mật địa, mà thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, ở hắn tiến vào sấm sét mật địa để ngũ ngàn năm thời điểm, cảnh giới của hắn thành công đột phá tới Thiên Vương hậu kỳ cảnh giới. Thấy cảnh này, Thiên Hoang Học Viện người đều hận đến nghiến răng, nhưng chỉ có khả năng sốt ruột nhưng không cách nào làm cái gì. Đột phá tới Thiên Vương đỉnh cao cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn như cũ không nói gì cùng sấm sét mật địa lôi điện chi lực so với, thế nhưng là so với cùng cảnh giới cường giả phải cường đại quá nhiều. Lúc này, Mộ Dung Vũ mỗi một tấc máu thịt, xương cốt bên trong không chỉ có thiêu đốt lửa hỗn độn, càng là có một tia tia lôi điện chi lực, màu đen lôi điện chi lực. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, nhưng là ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Trên thực tế, còn muốn thêm vào lực lượng không gian. Bất quá, không gian thần cách lúc này vẫn như cũ vẫn là thiên quân cảnh giới, nhưng là còn không cách nào cùng mặt khác hai cái thần cách sức mạnh so với. Phía trước cách đó không xa hẳn là chính là cái này sấm sét mật địa phần cuối chứ. Sấm sét chi tâm hẳn là ở chỗ đó. Nhìn phía trước cực kỳ cuồng bạo lôi điện chi lực, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Một bước chi cách, thế nhưng là có trời cùng đất sự chênh lệch. Mộ Dung Vũ vị trí khu vực, lôi điện chi lực tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng còn ở hắn chịu đựng trong phạm vi. Thế nhưng chỉ cần hắn bước ra một bước, phía trước những kia cuồng bạo cực kỳ lôi điện chi lực liền vô cùng có khả năng đem cả người hắn đều xé nát. Nơi nào, dù cho là cấp 10 chuẩn thánh cũng không dám bước vào đi địa phương, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Chính là toàn bộ sấm sét mật địa tuyệt địa, dù cho là Thiên Hoang Học Viện cũng không biết bên trong có cái gì. Thiên Vương hậu kỳ cảnh giới, tiểu tử này được đó. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật cười lạnh nói rằng, hắn phải làm gì? Lẽ nào muốn đi vào cái kia tuyệt địa? Khác một đại nhân vật khẽ nhíu mày. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn trong gương biến ảo ra đến Mộ Dung Vũ dáng vẻ, từng cái trên mặt lộ ra vẻ lo âu. bọn họ không phải sợ Mộ Dung Vũ tiến vào cái kia tuyệt địa phát hiện bí mật gì. Trên thực tế, bọn họ căn bản không biết cái kia tuyệt địa bên trong là cái gì, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn thấy. Thế nhưng, bọn họ lo lắng à? Nơi đó nhưng là liền cấp 10 chuẩn thánh cũng không dám đặt chân địa phương, như thế Mộ Dung Vũ chết ở nơi đó, như vậy trên người hắn thánh khí cùng với cái khác bảo vật chẳng phải là toàn bộ lưu lạc ở nơi đó. Không sai, bọn họ lo lắng Mộ Dung Vũ sau khi chết, hắn bảo vật sẽ không bị bọn họ được. Đối với Mộ Dung Vũ sự sống còn, bọn họ sao quan tâm? Không, phải nói, bọn họ vẫn là cực kỳ quan tâm Mộ Dung Vũ sinh tử, bọn họ hận không thể đập chết Mộ Dung Vũ. Không phải vậy, giữ lại như thế một cái tiềm lực to lớn ẩn tại kẻ địch thực sự là để bọn họ không an lòng. Nếu là có sấm sét chi tâm, khẳng định đang ở bên trong. Mộ Dung Vũ trầm ngâm. Tuy rằng không biết sấm sét chi tâm cụ thể là cái gì, thế nhưng liền Hà Đồ đều nói là bảo vật, đồ vật tuyệt đối sẽ là thứ tốt. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền lấy ra càn khôn âm dương đỉnh trôi nổi ở trên đỉnh đầu không. Vô tận lửa hỗn độn từ càn khôn âm dương đỉnh mặt trên bộc phát ra, như thác nước khí lưu bình thường rủ xuống đến, đem Mộ Dung Vũ cả người đều nhấn chìm, vững vàng đem hắn vây quanh lên. Mặc dù nói cùng Mộ Dung Vũ nhận chủ sau khi càn khôn âm dương đỉnh bộc phát ra lửa hỗn độn không cách nào cùng vẫn không có nhận chủ trước so với. Thế nhưng là cũng chống lại rồi một phần lôi điện chi lực, để Mộ Dung Vũ chịu đựng đến áp lực trong nháy mắt yếu bớt không ít. Này chính là cái kia thánh khí. Khi nhìn thấy càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, Thiên Hoang học viện người từng cái con mắt đều trừng lớn lên, một mặt tham lam nhìn càn khôn âm dương đỉnh, tựa hồ liền không nhịn được muốn ra tay cướp giật như thế. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, bọn họ căn bản là không cách nào cướp giật. Lấy ra càn khôn âm dương đỉnh sau khi, Mộ Dung Vũ cũng lén lút đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra, biến ảo thành một bộ y phục chụp vào bên ngoài thân. Chi sở dĩ như vậy, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ không muốn để cho người bên ngoài phát hiện Hà Đồ Lạc Thư. Dù sao, càn khôn âm dương đỉnh rất nhiều người đều xem qua, hơn nữa biết ngay khi trên tay hắn, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư nhưng là cũng không có ai biết. Mộ Dung Vũ tự nhiên không có cần thiết bạo lộ ra. Có hai cái vượt qua thánh khí cấp bậc bảo vật bảo vệ, Mộ Dung Vũ một cước liền bước vào cái gọi là tuyệt địa bên trong. Mà ngay khi hắn một cước bước vào tuyệt địa thời điểm, cũng biến mất ở Thiên Hoang học viện đông đảo đại nhân vật trong tầm mắt. Thiên Hoang học viện người không nhìn thấy tuyệt địa bên trong tất cả. Âm âm âm. Vừa bước vào tuyệt địa bên trong, từng luồng cực kỳ sức mạnh cuồng bạo liền từ bốn phương tám hướng điên cuồng cắn giết lại đây. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ như là cuồng phong bên trong tơ liễu bình thường bị xung kích trước sau xoay chuyển. Vừa giống như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc như thế, lúc nào cũng có thể xé rách. Mộ Dung Vũ thân hình lảo đảo không ngớt, căn bản là không có cách ổn định thân hình. Lúc này, hắn hơi suy nghĩ, càn khôn âm dương đỉnh liền bùng nổ ra cường tuyệt khí tức, lửa hỗn độn càng là điên cuồng dâng trào ra, vững vàng bảo vệ hắn. Đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư cũng tỏa ra nhàn nhạt màu vàng thần quang bảo vệ Mộ Dung Vũ. Kích phát tài hai cái bảo vật sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình rốt cuộc có thể vững vững vàng vàng đứng thẳng ở tại chỗ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ mới có cơ hội nhìn về phía chu vi ở đây, hắn thần niệm là vạn vạn không dám kéo dài ra đi. Một khi ly thể sẽ bị cuồng bạo lôi điện chi lực cắn nát. Bất quá, Mộ Dung Vũ vị trí khu vực toàn bộ đều là sấm sét. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là bạo ngược hồ quang. Tầm mắt không tới 10 mét. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, hai mắt híp lại cảm ứng lại đây. Tiến vào này tuyệt địa sau khi, sấm sét thần cách càng là hưng phấn bắt đầu run rẩy chưa bao giờ dừng lại. Ngay khi phía trước, Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt tia điện, lúc này liền đạp bước hướng về phía trước nhanh chân đi tới. Nói là nhanh chân, kỳ thực Mộ Dung Vũ tốc độ thật chậm, dù sao nơi này lôi điện chi lực quá khủng bố, lực cản quá to lớn. Dùng mấy ngày, Mộ Dung Vũ mới vượt qua mấy dặm khoảng cách. Rốt cuộc trước mặt hắn xuất hiện một khối to như nắm tay tinh thể. Đây là một khối cả người lập lòe hồ quang tinh thạch như thủy tinh kích cỡ tương đương. Cùng với nói là tinh thạch, chẳng bằng nói là do sấm sét ngưng tụ mà thành tinh thể. Từng luồng minh mông cực kỳ lôi điện chi lực không ngừng từ nơi này thấu phát ra. Này chính là sấm sét chi tâm sao? Mộ Dung Vũ dưới áp chế run rẩy lên một cách điên cuồng, sấm sét thần cách trên mặt mang theo một tia kinh hỉ. Đúng, này chính là sấm sét chi tâm. Hiện tại ngươi chỉ cần đem hắn cho luyện hóa đến sấm sét thần cách, cùng sấm sét thần cách luyện hóa ở một khối là có thể. Sau đó ngươi thì sẽ không khuyết thiếu lôi điện chi lực. Hà Đồ có chút kinh hỉ, âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhưng là khẽ nhíu mày. Cái này sấm sét chi tâm sức mạnh vô cùng cuồng bạo. Mộ Dung Vũ hiện tại có hai cái bảo vật siêu đẳng bảo vệ thân thể, vẫn như cũ có chút không chịu nổi, thân thể đều bị chấn áp nứt ra từng đạo vết rách. Nếu là đem cái này đông đông luyện hóa vào trong cơ thể, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, sẽ bị trực tiếp căng nứt. Biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ sau khi, Hà Đồ không khỏi hai mắt đảo một cái, suýt chút nữa huyễn hôn mê bất tỉnh. Hắn cuối cùng cũng coi như là hiểu, bất luận là tư chất cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào người thông minh đều sẽ có ngu xuẩn thời điểm. Lúc này, hắn không nói gì nói rằng, ta chỉ nói luyện hóa, mà không phải gọi ngươi trực tiếp đem sấm sét chi tâm nhét vào trong cơ thể. Chỉ cần sau khi luyện hóa, sấm sét chi tâm liền như thần khí như thế bị ngươi thuần phục. Nhưng là nên làm sao ra tay? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, thế nhưng sau đó lại nhìn thấy sấm sét chi tâm, Mộ Dung Vũ lại cảm thấy đến sấm sét chi tâm như là con nhím giống như vậy, không có chỗ xuống tay. Lấy ra ngươi sấm sét thần cách thử nghiệm cùng sấm sét chi tâm dung hợp. Hà Đồ bất đắc dĩ nói. Thần cách có thể hay không bị trực tiếp đè nát? Mộ Dung Vũ quả thật có chút lo lắng. Cẩn trọng một chút hẳn là sẽ không, hơn nữa ngươi sấm sét thần cách hưng phấn như vậy. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Nếu như sấm sét thần cách bị đè nát, chí ít còn có hai cái thần cách. Có câu nói đến được, không nỡ hài tử bộ không được lang, liều mạng. Mộ Dung Vũ khẽ cắn răng trực tiếp đem ở trong người điên cuồng rung động sấm sét thần cách tế đi ra ngoài. Vèo. Mộ Dung Vũ vừa lấy ra sấm sét thần cách liền hóa thành một vệt sáng bắn nhanh hướng về sấm sét chi tâm Mộ Dung Vũ, nhưng là bị sợ hết hồn. Hẳn là sẽ không bị đè nát chứ. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dò ra muốn nắm lấy sấm sét thần cách, thế nhưng là căn bản không có cái kia tốc độ. Muốn đưa nó thu hồi lại, nhưng là căn bản khống chế không được. Song song. Mộ Dung Vũ thở dài một tiếng, một mặt phiền muộn vẻ. Ầm. Ở Mộ Dung Vũ cảm thán đồng thời, sấm sét thần cách nhưng là đã mạnh mẽ đánh vào sấm sét chi tâm mặt trên, tuôn ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Mộ Dung Vũ tưởng tượng thần cách bị đè nát một màn cũng chưa từng xuất hiện. Thậm chí, hắn cũng không có cảm giác đến sấm sét thần cách có cái gì gì dạng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1034, Tu La Võ Thần. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy đầy trời thần quang đột nhiên bạo phát ra, tia điện lấp lóe, từng đạo hào quang chói mắt phóng lên trời. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời bị kích thích hơi nheo lại, trước mắt thậm chí không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ càn khôn âm dương đỉnh cùng Hà Đồ Lạc Thư liền bùng nổ ra vô cùng cường đại sức mạnh, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Cùng lúc đó, toàn bộ sấm sét trong vùng đất bí ẩn đều bị thần quang chói mắt cho bao phủ lại. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, toàn bộ sấm sét mật địa người con mắt đều tựa hồ mù giống như vậy, không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Mọi người nhất thời bị sợ hết hồn, đều là không biết chuyện gì xảy ra. Kế thần quang chói mắt sau khi bọn họ liền phát hiện toàn bộ sấm sét mật địa cũng giống như là phát sinh đổ nát, thiên địa đại luân hồi giống như vậy, lôi điện chi lực càng ngày càng khủng bố, toàn bộ sấm sét mật địa hư không cũng bắt đầu tảng lớn sụp đổ, phá nát. Thiên Hoang học viện bên trong cung điện. Thiên Hoang học viện vô số đại nhân vật không khỏi nhảy lên, nhìn trong gương bắt đầu tảng lớn đổ nát, phá nát sấm sét mật địa, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Sấm sét mật địa làm sao bắt đầu tan vỡ? Thiên Hoang học viện cùng đại nhân vật giống to gào thét. Chỉ là cái vấn đề này ai có thể trả lời? Ở tại bọn hắn ngạc nhiên không rõ đồng thời, ở trong đại điện biến ảo ra đến to lớn tấm gương nhưng là đột nhiên vỡ tan, vỡ vụn trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Nhất thời, bọn họ không nhìn thấy sấm sét trong vùng đất bí ẩn bất luận là đồ vật gì. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào sấm sét mật địa phá nát không được? Thiên Hoang học viện các đại nhân vật rốt cuộc kinh hoàng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Sau đó thân hình loáng một cái, liền dồn dập biến mất ở trong đại điện. Ở to lớn tấm gương phá nát đồng thời, Thiên Hoang học viện bên trong che kín dẫn tới các loại mật địa truyền tống trận trong sân vòng trời đột nhiên nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn. Sau đó, từng cái thân hình không ngừng từ trong vết nứt như suối phun bình thường phun ra ngoài. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Từng cái người không ngừng suốt rơi trên mặt đất, vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian, liền đầy đủ mấy vạn người xuất hiện ở trong sân. Nếu như không phải cái nhà này tương đương to lớn, sợ là sớm đã bị những người này cho bóp nát. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy mấy vạn ăn mặc Thiên Hoang học viện trang phục đệ tử bị từ trong hư không phun ra ngoài trong sân, những kia chuẩn bị tiến vào một số mật địa rèn luyện học sinh, thậm chí một số chấn thủ truyền tống trận cường giả, mỗi một người đều mặt lộ vẻ kinh dị. Mặc dù là chính đang nhắm mắt dưỡng thần huyết thủ đồ tể bọn người đột nhiên mở mắt ra. Cùng những kia không có kiến thức người không giống nhau, huyết thủ đồ tể chỉ là liếc mắt nhìn liền biết xảy ra chuyện gì, mật địa đổ nát. Phá nát. Những người này đúng vậy bị đổ nát mật địa bị phun ra ngoài. Ở Hồng Hoang học viện cũng từng đã xảy ra những chuyện tương tự. Lúc này huyết thủ đồ tể trong lòng liền cười lạnh lên, Thiên Hoang học viện có một cái mật địa đổ nát, này liền mang ý nghĩa Thiên Hoang học viện thiếu một cái mật địa. Đôi này. Chuyện này đối với làm hắn đối thủ cạnh tranh Hồng Hoang học viện tới nói là một chuyện tốt. Chỉ là bọn họ vừa cười lạnh một thoáng, liền tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, huyết thủ tay không dò ra bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy một cái rơi xuống ở hắn phủ cận cách đó không xa thiên tôn, lập tức quát hỏi. Các ngươi trước ở đâu cái mật địa? Sấm sét mật địa. Cái kia bị lôi điện mật địa phun ra ngoài thiên tôn vốn là bị dọa gần chết. Bị huyết thủ đồ tể sau khi nắm được, hắn đang muốn nổi giận, thế nhưng khi hắn nhìn thấy huyết thủ đồ tể cái kia tỏa ra đáng sợ sát ý hai mắt thời điểm, lửa giận của hắn trong nháy mắt tắt, đồng thời không chút do dự nói rằng. Sấm sét mật địa. Huyết thủ đồ tể cùng Hướng Tinh Vũ ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đồng thời, bọn họ thần niệm chợt bộc phát ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân. Chỉ là bọn họ cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ bóng người. Lúc này trong lòng bọn họ liền dâng lên cảm giác xấu. Bạch, bạch, bạch. Nhưng vào lúc này, vô số đến thân hình đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Những người này vừa xuất hiện sau khi, liền lập tức vọt tới sấm sét mật địa truyền tống trận trước mặt bắt đầu kiểm tra lại đến. Xong, sấm sét mật địa thật sự đổ nát, phá nát, truyền tống trận đã không cảm ứng được. Thiên Hoang học viện một cái chuẩn thánh cấp bậc đại nhân vật sắc mặt âm trầm nói. Thiên Hoang học viện cái khác đại nhân vật không tin, từng cái xông lên trên, thế nhưng rất nhanh từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm, bởi vì bọn họ cũng không cảm ứng được sấm sét mật địa. Mà lại bọn họ đều xác nhận truyền tống trận bên này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Một luồng đáng sợ sát ý trong nháy mắt bạo phát, đầu tiên là bao phủ toàn bộ sân, tiện đà lan tràn hướng về toàn bộ Thiên Hoang học viện. Vào đúng lúc này, toàn bộ Thiên Hoang học viện học sinh cùng với những giáo sư kia linh hồn đều tựa hồ bị cái kia e sợ sát ý cho đông lại rồi. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt lòng của tất cả mọi người. Cực kỳ khủng bố. Phù phù. Vô số người nhất thời hạ rơi trên mặt đất, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gay go. Đầu tiên phản ứng tới được là trong sân Thiên Hoang học viện các đại nhân vật, không hẹn mà cùng bọn họ đồng thời nhìn về phía trong sân huyết thủ đồ tể. Giờ khắc này huyết thủ đồ tể cả người đều là đỏ như màu máu, khí tức cho bao phủ lại, từng luồng đáng sợ cực kỳ sát ý từ trên người hắn bộc phát ra. Từng đạo vô cùng cường đại thần niệm khóa chặt toàn bộ sân người, đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Ta hy vọng các ngươi cho ta một cách thỏa mãn lời giải thích. Bằng không hôm nay Thiên Hoang học viện đem máu chảy thành sông. Huyết thủ đồ tể biểu hiện lạnh lẽo nhìn Thiên Hoang học viện mọi người, âm thanh như ức vạn niên hàn băng giống như vậy, cực kỳ lạnh lẽo, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sát ý. Thiên Hoang học viện lòng người bên trong đều hồi hộp một thoáng, trong lòng càng là xẹt qua cực kỳ đáng sợ sát ý. Huyết thủ đồ tể, đây là một cách bất ngờ. Thiên Hoang học viện một đại nhân vật tiến lên trước một bước, sắc mặt âm trầm nhìn huyết thủ đồ tể. Đồng thời, hắn thần niệm ở trong sân quét qua, lập tức trong lòng hắn liền âm trầm xuống. Không nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Phát hiện đến này một cái tình huống sau khi Thiên Hoang học viện những đại nhân vật kia sắc mặt đều là trở nên âm trầm, lại cảm giác được huyết thủ đồ tể sát ý ngút trời. Bọn họ cũng đều biết nếu như hôm nay không cho huyết thủ đồ tể một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, huyết thủ đồ tể tuyệt đối là tàn sát Thiên Hoang học viện. Chuyện như vậy nếu như là người khác, khẳng định không làm được, thế nhưng người này nhưng là huyết thủ đồ tể. Ha, bất ngờ, các ngươi Thiên Hoang học viện người đều bình an vô sự đi ra, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ chưa hề đi ra. Huyết thủ đồ tể tiến lên trước một bước, sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Bất luận các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định cho ta triệt để thanh tra sấm sét mật địa sự tình. Nhất định phải đem Mộ Dung Vũ cho ta cứu ra. Thiên Hoang học viện một đại nhân vật lớn tiếng gào thét. Liền Thiên Hoang học viện các đại nhân vật bắt đầu dồn dập triển khai thủ đoạn cảm ứng sấm sét mật địa. Chỉ là bất luận bọn họ làm sao cảm ứng, đều trước sau không cách nào cảm ứng được sấm sét mật địa. Nhất thời từng cái đều sốt ruột xuất mồ hôi chán. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự chết rồi, hôm nay Thiên Hoang học viện khẳng định máu chảy thành sông, bị giết một cái núi thây. Huyết thủ đồ tể hít vào một hơi thật dài khí, sát ý càng ngày càng cuồng bạo. Cùng lúc đó, hướng Tinh Vũ cùng Hồng Hoang học viện một cái khác chuẩn thánh trên người khí tức cũng nhanh chóng tăng lên. Vèo, vèo, vèo. Cảm ứng được huyết thủ đồ tể ba người bạo lộ ra đáng sợ sát ý, Thiên Hoang học viện rất nhiều chuẩn thánh bị đã kinh động, thậm chí ngay cả một ít bế tử quan cường giả siêu cấp đều vọt ra. Huyết thủ đồ tể, ngươi không khỏi quá làm càn rồi. Một cường giả đột nhiên xuất hiện, mắt lạnh nhìn huyết thủ đồ tể, khà khà cười lạnh. Cấp 10 chuẩn thánh. Nhìn thấy người đến, Thiên Hoang học viện rất nhiều đại nhân vật trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà huyết thủ đồ tể nhưng là khẽ cau mày. Tu La Võ Thần. Tu La Võ Thần, Thiên Hoang học viện một cái cường giả đứng đầu, bối phận so với huyết thủ đồ tể cao hơn rất nhiều. Chính là Thiên Hoang học viện cường giả đỉnh cao, cấp 10 chuẩn thánh. Nói tới cái này Tu La Võ Thần, hắn ở thần giới uy danh không ở huyết thủ đồ tể bên dưới, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Tu La chính là hung ác hiếu chiến dược thần. Võ thần chính là võ bên trong thần, có thể được gọi là võ thần, đều là thực lực hàng đầu hạng người. Hơn nữa đối với võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu, lính ngộ, trưởng khống đều là đứng trên tất cả. Mà trước mắt người này lại bị xưng là Tu La Võ Thần, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Trong truyền thuyết, tu la võ thần đã một cái chân bước vào thánh nhân cảnh giới, thực lực càng là vượt xa bình thường cấp 10 chuẩn thánh. Bởi vậy, mặc dù huyết thủ đồ tể đối đầu hắn cũng không nhịn được hơi cau mày. Liên quan với sấm sét mật địa việc, chỉ do bất ngờ, lẽ nào các ngươi có gì nhỉ? Hoặc là muốn thừa cơ sinh sự? Tu la võ thần nhìn huyết thủ đồ tể, từ tốn nói. Thô bạo, bá đạo. Câu nói này thiên hoang học viện rất bao lớn nhân vật đều muốn đối với huyết thủ đồ tể nói, thế nhưng ngoại trừ tu la võ thần ở ngoài nhưng là không người dám nói. Huyết thủ đồ tể khẽ nhíu mày, sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như ta đem ngươi giết, lại đối với những khác người nói đây là bất ngờ, các ngươi tin tưởng sao? Bây giờ sấm sét mật địa đã hoàn toàn tan vỡ, Mộ Dung Vũ đã biến mất không còn tăm hơi. Hay là theo sấm sét mật địa tan vỡ mà bị xoắn thành bột mịn, lại hay là đã rơi vào vô tận không gian loạn lưu ở trong. Này mặc dù là bất ngờ, thế nhưng chúng ta Thiên Hoang học viện cũng có phần trách nhiệm. Chúng ta hiện tại liền lấy hết tất cả nỗ lực tìm kiếm Mộ Dung Vũ, ngươi xem coi thế nào. Không giống nhau. Không chờ huyết thủ đồ tể nói chuyện, Tu La Võ Thần liền tiếp tục nói. Nếu như ngươi vẫn như cũ có gì nghỉ, vậy chỉ dùng nắm đấm giải quyết đi. Tu La Võ Thần nghĩa bóng chính là nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì đánh ngươi đồng ý. Nghe được Tu La Võ Thần nói chuyện, Hồng Hoang học viện những đại nhân vật kia môn trong lòng đều mừng thầm không ngớt. Bất quá huyết thủ đồ tể liền khó chịu. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, khà khà cười lạnh. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo Tu La Võ Thần thực lực, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội này lĩnh giáo một thoáng. Tu La Võ Thần hai mắt hơi nheo lại, một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ lói lên liền qua. Bao lâu đều không ai dám nói với hắn lời này. Lúc này, hắn liền cười lạnh một tiếng tiến lên trước một bước, từ tốn nói. Nghe tiếng đã lâu huyết thủ đồ tể thực lực mạnh mẽ, hôm nay liền lĩnh giáo một phen. Hai học viện lớn cường giả đỉnh cao quyết đấu, dương cung bạc kiếm động một cách liền bùng nổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035. Thu sấm sét chi tâm, rơi vào không gian loạn lưu. Huyết thủ đồ tể, Tu La Võ Thần đều là hai học viện lớn, thậm chí toàn bộ thần giới cường giả đỉnh cao. Lúc này, hai người dương cung bạc kiếm động một cách liền bùng nổ. Những người khác đều căng thẳng nhìn hai người này cường giả đỉnh cao. Đặc biệt Thiên Hoang học viện mọi người từng cách trên mặt từ từ lộ ra vẻ ngưng trọng, thậm chí từng cách đại nhân vật càng là đưa tin đi ra ngoài, làm cho cả Thiên Hoang học viện đều rơi vào cảnh giới bên trong. Hai đại cường giả siêu cấp quyết đấu, dù cho chỉ là bọn hắn tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh dư âm cũng có thể hủy diệt đi Thiên Hoang học viện, thậm chí một ít loại nhỏ đại lục. Nếu như hai người bọn họ ở đây đại chiến, Thiên Hoang học viện nhất định sẽ bị san thành bình địa. Đến lúc đó, toàn bộ thần giới cũng chỉ có tam đại học viện thí chân vạc. Khạc. Ngay khi hai đại cường giả đỉnh cao dương cung bạc kiếm, vừa chạm liền tách ra thời điểm, một cái tiếng ho khan truyền tới. Âm thanh cũng không có chỗ đặc biệt, lại như là người bình thường ho khan như thế, âm thanh cũng không lớn. Thế nhưng, khi này cái tiếng ho khan truyền vào mọi người bên tai thời điểm, những người này bao quát huyết thủ đồ tể cùng Tu La Võ Thần đều là không nhịn được thân thể chấn động mạnh. Vào đúng lúc này, linh hồn của bọn họ cũng như là bị đông cứng như thế. Không cách nào nhúc nhích. Tựa hồ là bị chấn áp rồi. Một cái tiếng ho khan đem linh hồn của bọn họ cho chấn áp. Sợ hãi. Tất cả mọi người tại chỗ, thậm chí là Tu La Võ Thần trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Thực lực đến bọn họ cảnh giới này trừ phi là thánh nhân, bằng không thần giới bên trong nơi nào có cường giả có thể dựa vào một cái tiếng ho khan liền chấn áp bọn họ linh hồn. Lẽ nào phát sinh tiếng ho khan chính là một cái thánh nhân? Thiên Hoang học viện tất cả mọi người theo tiếng nhìn quá khứ. phát sinh tiếng ho khan. Đúng vậy, Hồng Hoang học viện cái kia vẫn không có hiển lộ thân hình, thậm chí chưa từng nói qua thoại chuẩn thánh. Cùng khiếp sợ Thiên Hoang học viện các đại nhân vật không giống nhau chính là ở cái này chuẩn thánh phát sinh tiếng ho khan thời điểm, huyết thủ đồ tể trên người khí tức cuồng bạo trong nháy mắt biến mất rồi. Thậm chí, sức mạnh của hắn cũng toàn bộ thu liếm tiến vào trong cơ thể. Thân hình lùi về sau một bước đi tới cái kia chuẩn thánh phía sau, cung cung kính kính đứng thẳng ở tại chỗ. Tiểu huyết á, tính tình của ngươi vẫn là bốc lửa như vậy, cũng là thời điểm muốn cải sửa lại. Nhưng vào lúc này, Hồng Hoang học viện cái kia chuẩn thánh thản nhiên nói. Vâng. Nguyên bản hung thần áp sát, như thái cổ thời điểm giống như sát thần huyết thủ đồ tể, lúc này lại như là một cái ôn thuần dê con giống như vậy, cung cung kính kính thi lễ một cái trả lời nói rằng. Nhìn thấy tình cảnh này, người ở chỗ này ngoại trừ Hướng Tinh Vũ ở ngoài, những người còn lại đều tỏ rõ vẻ khiếp sợ, cằm đều ngã một chỗ. Ông lão này đến tột cùng là người phương nào? Dĩ nhiên để hung danh rõ ràng huyết thủ đồ tể đều cung kính như thế. Mọi người thấy cái kia nhìn không rõ ràng khuôn mặt chuẩn thánh, trong lòng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bất quá Thiên Hoang học viện một vài đại nhân vật tựa hồ đoán được cái gì như thế, trên mặt bắt đầu biến sắc. Đặc biệt Tu La Võ Thần càng là như vậy. Ngươi là... Tu La Võ Thần đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn Hồng Hoang học viện cái kia chuẩn thánh, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đang nói chuyện đồng thời, hắn càng là không tự chủ được lùi lại mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn về phía cái kia chuẩn thánh. Nhìn thấy Tu La Võ Thần dáng dấp, Thiên Hoang học viện đại nhân vật cũng rốt cuộc nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy con ngươi của bọn họ đều đột nhiên phóng to nhìn Hồng Hoang học viện cái kia chuẩn thánh, cùng thống Tu La Võ Thần như thế, bị dọa đến lùi lại mấy bước. Dù cho là huyết thủ đồ tể đều không thể đem bọn họ dọa lui, thế nhưng cái này xem ra thường thường không có gì lạ chuẩn thánh, nhưng là liền đại danh đỉnh đỉnh thậm chí vượt qua huyết thủ đồ tể Tu La Võ Thần đều cho dọa lui, hắn rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có như vậy sức mạnh đáng sợ. Hoa nở hai đóa, mỗi đóa một cành, Mộ Dung Vũ đúng là đã bị tan vỡ, phá nát không gian cắn nuốt mất rồi, hoặc là bị đánh vào không gian loạn lưu chúng rồi sao? Ở Mộ Dung Vũ lấy ra sấm sét thần cách thời điểm, sấm sét thần cách liền đột nhiên xông ra ngoài, cùng sấm sét chi tâm đột nhiên va chạm ở một khối, sau đó ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước. Hắn liền phát hiện sấm sét thần cách cùng sấm sét chi tâm dĩ nhiên đã dán vào ở một khối. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt chấn kinh rồi, không biết đến cùng là chuyện ra sao. Mặc dù là Hà Đồ cũng bị sợ hết hồn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dù cho là nghe nói qua loại này chuyện quái gì. Bất quá, để Mộ Dung Vũ ngạc nhiên chính là, tuy rằng sấm sét thần cách đã cùng sấm sét chi tâm dán vào ở một khối, thế nhưng hắn cũng không có cảm giác đến sấm sét thần cách có nguy hiểm gì. Thậm chí, ở sấm sét thần cách bọn họ dán vào ở một khối thời điểm, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được chu vi lôi điện chi lực đối với mình xung kích yếu bớt một phần. Tuy rằng lực lượng sấm sét càng thêm cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn dán vào ở một khối sấm sét chi tâm cùng sấm sét thần cách, vẻ mặt buồn thiêu. Ta tựa hồ cảm giác được sấm sét thần cách chính đang nuốt chửng sấm sét chi tâm. Hà Đồ, ngươi có chưa từng nghe nói tình huống như thế? Mộ Dung Vũ là thật sự chấn kinh rồi. Cho tới nay, thần cách đều chỉ là chữ thần lực tồn tại cứng rắn không thể phá vỡ. Tuy rằng có thể trực tiếp nuốt chửng luyện hóa sức mạnh, thế nhưng có thể nào nuốt chửng những thứ đồ khác? Chí ít Mộ Dung Vũ là chưa từng nghe nói. Hà Đồ cũng chấn kinh rồi, hắn cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Lẽ nào ta sấm sét thần cách có cái gì đặc thù hay sao? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, trước sau đều chỉ cảm thấy hắn sấm sét thần cách chỉ là phổ thông thần cách, cùng người bình thường ngưng tụ sấm sét thần cách là như thế, cũng không có như thế chỗ. Chỉ là bình thường thần cách sẽ chủ động nuốt chửng sấm sét chi tâm sao? Đó là không thể nào. Ngươi sấm sét thần cách khẳng định có chỗ đặc biệt, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hà Độ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chính đang nuốt trường sấm sét chi tâm sấm sét thần cách, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vũ lông mày hơi nhíu. Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể, tu luyện hỗn độn thiên thể lục, nếu như hắn muốn ngưng tụ thần cách, lúc bình thường bên dưới nhưng là chỉ có thể ngưng tụ ra hỗn độn thần cách, cái này thần cách chi vương. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đang ngưng tụ thần cách thời điểm, nhưng là đem không gian thần cách cùng sấm sét thần cách cho đồng thời ngưng tụ ra. Ngưng tụ không gian thần cách, đó là bởi vì hắn tu luyện quyết chữ tại, duyên cớ. Thế nhưng sấm sét thần cách đây, lẽ nào là bởi vì mình bị sét đánh rất nhiều duyên cớ? Mộ Dung Vũ khởi đầu là sẽ không sấm sét công pháp, ở tu chân giới thời điểm, hắn lợi dụng thiên kiếp chôn giết thời đó rất nhiều cường giả, sau khi chính hắn thiếu chút nữa cũng bị một đạo màu đen sức mạnh cho đánh chết. Ngàn cân treo sợi tóc sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu trưởng khống lực lượng sấm sét. Màu đen lôi điện chi lực. Thậm chí, Mộ Dung Vũ vẫn có thể triệu hoán thiên lôi đánh giết kẻ địch. Chẳng lẽ mình lĩnh ngộ sấm sét thần cách đương nhiên là thật, cùng bình thường thần cách không giống nhau, không phải phổ thông sấm sét mà là kiếp lôi. Mộ Dung Vũ lúc này liền đem chính mình suy đoán nói ra. Hà Đồ không nói gì, sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi nói rằng. Cũng có khả năng này. Tuy rằng thế nhân đều cho rằng thiên kiếp là trời xanh khống chế, chính là trời xanh sức mạnh. Thế nhưng thiên kiếp sức mạnh cũng là hỗn độn sức mạnh biến ảo ra đến, dường như lửa hỗn độn như thế. Trước suýt chút nữa đưa ngươi đánh chết đạo kia màu đen sấm sét, hẳn là chính là tương đối cao cấp kiếp lôi trực tiếp do hỗn độn sức mạnh biến ảo ra đến. Ta suy đoán này chính là bởi vì ngươi là hỗn độn thiên thể nguyên nhân mới không có bị đánh chết, ngược lại nhưng là lột xác sống lại. Nếu là đổi làm là những người khác, sợ là đã sớm thành tro hôi. Tựa hồ nhớ tới lúc trước tình cảnh đó như thế, Mộ Dung Vũ vẫn là không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lúc trước hắn đúng là kém một chút đã chết rồi. Hay là chính như Hà Đồ nói tới như thế, chính là bởi vì hắn là hỗn độn thiên thể thể chất duyên cớ mới diện tạo vừa chết. Nếu như ta sấm sét thần cách thật cùng kiếp lôi có quan hệ, bằng không giải thích thế nào chuyện này? Mộ Dung Vũ đoán đến đoán đi cuối cùng xác định ý nghĩ này. Nơi này không gian càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí muốn tan vỡ. Không gian này tồn tại khả năng cũng là bởi vì này sấm sét chi tâm duyên cớ. Một khi sấm sét chi tâm bị thôn phệ, như vậy không gian này cũng là không còn tồn tại nữa. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nếu không không cách nào truyền tống. Hà Đồ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ đột nhiên cả kinh, nguyên bản chăm chú với sấm sét thần cách mà quên hoàn cảnh chung quanh, hắn lúc này mới phản ứng lại nhìn về phía bốn phía vi. Nhất thời, hắn liền nhìn thấy phủ cận hư không bắt đầu tảng lớn sụp đổ. Lại như là tận thế vừa giống như là thiên địa đại luân hồi như thế. Rất rõ ràng cái này sấm sét mật địa muốn tan vỡ. Hà Đồ, lấy đi sấm sét chi tâm. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, muốn thu hồi sấm sét thần cách, thế nhưng là căn bản thu lấy không được. Mà lại, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ sấm sét thần cách. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ trực tiếp lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, bao phủ hướng về sấm sét chi tâm cùng sấm sét thần cách. Cùng lúc đó, hắn càng là vọt thẳng tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Không gian này yêu ngươi tan vỡ quá lợi hại, lại buổi tối hắn liền không vào được Hà Đồ Lạc Thư, mà là vọt thẳng tiến vào không gian loạn chảy tới. Không ngừng sấm sét thần cách nuốt trường, sấm sét chi tâm bùng nổ ra càng thêm cuồng bạo lôi điện chi lực, oanh kích chu vi hư không không ngừng sụp đổ, đổ nát. Bất quá, không biết có hay không bởi vì sấm sét thần cách quan hệ. Những này cuồng bạo lôi điện chi lực tuy rằng càng ngày càng cuồng bạo, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tác dụng lực nhưng là càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp liền bao phủ lại sấm sét chi tâm. Cuối cùng, ở Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ đồng tâm hiệp lực bên dưới, oanh một tiếng, miễn cưỡng đem sấm sét chi tâm cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ầm ầm. Ngay khi sấm sét chi tâm thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy toàn bộ sấm sét mật địa bắt đầu toàn diện đổ nát. Hầu như liền trong nháy mắt đổ nát. Nhất thời, ngoại trừ một số ít bị phun ra đi Thiên Hoang Học Viện học sinh ở ngoài, phần lớn Thiên Hoang Học Viện người toàn bộ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Phần lớn người bị cuốn vào không gian loạn lưu thời điểm đều trực tiếp bị cắn xếp trở thành bột mịn. Mà chỉ có cực nhỏ một số người tạm thời tiếp tục sống sót. Những người này có thực lực mạnh mẽ hạng người đạt đến thiên tôn cảnh giới, hoặc là thân thể mạnh mẽ đạt đến hạ phẩm thần khí cường giả. Thế nhưng, dù cho là đạt đến trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí thân thể cũng không cách nào ở không gian loạn lưu bên trong tồn tại bao lâu. Huống chi là bọn họ. Rất nhanh, mỗi một người đều bị không gian loạn lưu cho cắn giết. Không tới thời gian mấy hơi thở, những này rơi vào không gian loạn lưu người toàn bộ bị cắn giết, không còn một mống. Mộ Dung Vũ cũng rơi vào không gian loạn lưu ở trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Loạn lưu không gian. Này chính là không gian loạn lưu. Nhìn bên ngoài cuồng bạo cực kỳ màu đen sức mạnh, cảm giác được lại như là sóng to gió lớn ở trong một diệp bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé sách thuyền cô độc như thế. Đáng sợ cực kỳ sức mạnh không ngừng xung kích ở Hà Đồ Lạc Thư mặt trên, oanh kích Hà Đồ Lạc Thư đều tựa hồ bị nát tan như thế. Trên thực tế, thần giới không gian loạn lưu cũng không phải rất mạnh mẽ. Bằng không thần giới không gian bích chứng căn bản là không chịu nổi mà bị không gian loạn lưu bao phủ lại, như vậy toàn bộ thần giới đều sẽ bị đánh giết, không còn một mống. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhìn thấy cảnh tượng tuy rằng khủng bố, thế nhưng đối với hắn tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể nhưng là không có tác dụng gì. Thậm chí, hắn còn có một loại rời đi Hà Đồ Lạc Thư, đi tới bên ngoài trải nghiệm một thoáng không gian loạn lưu điên cuồng ý nghĩ. Chỉ là bây giờ còn có một cái nghiêm túc vấn đề. Hắn ở tiến vào không gian loạn lưu sau khi liền phát hiện, Hà Đồ Lạc Thư cũng lại không cảm ứng được bất luận cái nào truyền tống điểm. Dù cho là thần giới hoặc là tiên giới hay là tu chân giới cũng không thể. Thậm chí, ở hắn tiến vào không gian loạn lưu trong nháy mắt, hắn cùng Viêm Hoàng tiên giới 36 cái tu chân giới liên hệ toàn bộ gián đoạn. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ muốn lợi dụng tiên giới, các tu chân giới sức mạnh bản nguyên truyền tống rời đi không gian loạn lưu là không thể nào. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại liền nằm ở một cách mênh mông cực kỳ, không có phần cuối cũng không có khởi điểm không gian khổng lồ bên trong. Không có bất kỳ phương hướng cảm, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là cuồng bạo không gian loạn lưu. Mộ Dung Vũ nhất thời phát sầu. Hà Đồ, chúng ta nên làm sao trở lại? Tìm lộ trở lại. Hà Đồ nhướng mắt tiện đà tiếp tục nói. Không gian loạn lưu tuy rằng không giống như là hỗn độn như thế, vô biên vô hạn thế nhưng là cũng cực kỳ rộng lớn. Mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh tiêu hao hết tuổi thọ cũng không cách nào tìm tới không gian loạn lưu phần cuối. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, chiếu Hà Đồ nói như vậy, đây chẳng phải là nói bọn họ vĩnh viễn không có trở lại khả năng. Mộ Dung Vũ tuổi thọ tuy rằng trường, thế nhưng ở không gian loạn lưu căn bản là không có cách tu luyện. Nếu như không cách nào tìm tới lối thoát, vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng háo chết ở chỗ này. Mộ Dung Vũ cảm giác được một trận khổ bức. Mà lại, nếu như ngươi xông vào đến thánh giới không gian loạn lưu bên trong đi, không cần một phần vạn cách trong nháy mắt ngươi phải bắn cho giết liền bột mịn đều không có. Mộ Dung Vũ cảm giác càng thêm khổ ức. Cái kia phải như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Ngươi biết không gian loạn chảy tới để là cái gì không? Hà Đồ đột nhiên hỏi một câu, nhưng vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ trả lời, hắn liền tiếp tục nói. Lượng ngươi cũng không biết không gian loạn chảy tới để là cái gì? Nếu như đem một thế giới so với làm thành một cái đại dương nơi sâu xa dưới nước thành thì, Như vậy không gian loạn lưu chính là đem thành thị bốn phương tám hướng vây quanh lên nước biển. Tuy rằng ở một trình độ nào đó bảo vệ dưới nước thành thị, thế nhưng dưới nước thành thị người một khi rời đi thành thị tiến vào trong nước biển sẽ bị chết đuối. Mà một khi nước biển tràn vào nước biển thành thị cũng sẽ đem người ở đó chết đuối. Thần giới, tiên giới chờ chút hết thảy thế giới chính là bị không gian loạn lưu sức mạnh nhẫn chìm dưới nước thành thị. Lấy ngươi, nếu như ngươi muốn trở lại thần giới, vậy sẽ phải ở này mênh mông đại dương bên trong tìm tới ngươi thế giới đang ở, sau đó phá tan thế giới bích chướng trở lại thần giới. Thế nhưng nếu muốn ở không gian loạn lưu bên trong tìm tới thần giới, hoặc là những thế giới khác cơ hội lại như là ở sông Hằng bên trong tìm trong đó một hạt hạt cát bình thường đại tỷ lệ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, này không gian loạn lưu đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Chủ yếu chính là phải tìm được thần giới hoặc là thế giới của hắn. Hơn nữa, không gian loạn lưu cực kỳ cuồng bạo, hắn căn bản là không có cách ổn định thân hình. Mà ở tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã không biết bị xung kích đến bao nhiêu bên ngoài ngàn tỷ dặm. Muốn nghĩ một biện pháp tìm tới trở lại a. Mộ Dung Vũ nhìn một chút mặt sau chính đang nuốt trường sấm sét chi tâm sấm sét thần cách, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Sấm sét chi tâm căn bản là không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị sấm sét thần cách nuốt trường. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, sấm sét thần cách muốn hoàn toàn đem sấm sét chi tâm nuốt trường lấy đều sẽ cần thật dài một quãng thời gian. Chí ít thời gian ngàn năm là không thể thiếu. Mà lại, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện coi như hắn gia tốc thời gian cũng là không cách nào để cho sấm sét thần cách sức mạnh tăng nhanh. Sấm sét thần cách hoàn toàn nuốt trường sấm sét chi tâm sau khi, sau đó liền có thể tự động hấp thu tự do ở trong thiên địa lôi điện chi lực. Như sinh mạng chi thủ hấp thu hỗn độn sức mạnh như thế, có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp cho ngươi đầy đủ sức mạnh. Ở trong chiến đấu là sẽ không lại có thêm sức mạnh bị tiêu hao sạch sẽ khả năng. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, đừng nói dáng dấp như vậy, liền xem là khá lượng lớn hấp thu lôi điện chi lực, có thể tăng lên cảnh giới của hắn, nếu như hắn không hề rời đi không gian loạn lưu, vậy cũng là vô dụng. Ta muốn đi ra ngoài tìm kiếm con đường quay về. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Đối với Hà Đồ nói rồi câu nói này sau khi, một bước liền bước ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Trước hắn không dám ở không gian không ổn định thời điểm không dám vào nhập Hà Đồ Lạc Thư, đó là lo lắng sẽ một con vọt vào không gian loạn lưu. Thế nhưng hiện tại ở không gian loạn lưu bên trong tình huống lại kém, còn có thể kém đi nơi nào. Mặc cho cuồng bạo không gian loạn lưu oanh kích ở trên người, Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là không tổn thương chút nào. Lấy hắn đạt đến tuyệt phẩm thần khí cấp bậc thân thể, tuy nói kháng chủ những này không gian loạn lưu còn có rất lớn áp lực, thế nhưng là không thành vấn đề. Bất quá, tuy nói hắn có thể kháng chủ không gian loạn lưu, thế nhưng là bị không gian loạn lưu xung kích ngã trái ngã phải, căn bản không vững vàng thân hình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ lần thứ hai lấy ra Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh sau khi, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ là, để hắn bất đắc dĩ chính là, ở đây căn bản không có bất kỳ phương hướng. Để hắn cảm giác được khủng bố chính là, đứng thẳng ở không gian loạn lưu bên trong, hắn căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Lại như là thời gian đình chỉ trôi qua như thế, vừa giống như là tuyên cổ bất động. Thế nhưng trên thực tế, thời gian vẫn còn đang không ngừng trôi qua, tuổi thọ cũng đang tiêu hao. Nếu như không cách nào rời đi nơi này, bởi vì không có thời gian trôi qua duyên cớ, căn bản là không cảm giác được tuổi thọ trôi đi. Cuối cùng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đại nạn đến sau khi trực tiếp sẽ chết, căn bản không biết là chuyện ra sao. Mộ Dung Vũ không muốn liền như thế chết ở không gian loạn lưu bên trong. Bởi vậy, hắn nhận định một phương hướng, liền triển khai tốc độ nhanh nhất bắn nhanh mà đi. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ không ngừng đi tới không biết bay bao nhiêu khoảng cách ngàn tỷ dặm, thế nhưng là vừa giống như là vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích như thế. Hết cách rồi, toàn bộ không gian loạn lưu nơi nào đều là giống nhau. Mặc dù không ngừng đi tới, bởi vì không có bất kỳ tham chiếu vật, hay hoặc là nói tham chiếu vật vĩnh viễn đều là giống nhau duyên cớ, căn bản không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhận định phương hướng liền vẫn bay lượn xuống. Chỉ là, hắn, vẫn bay lượn phương hướng chính là chính xác sao? Hay hoặc là nói, hắn hiện tại phi hành phương hướng chính là hắn nguyên bản nhận định cái hướng kia sao? Không ai biết, coi như là Hà Đồ cũng không biết. Tất cả những thứ này đều chỉ có thể nhìn vận may. Cùng lúc đó, thần giới bên trong lần thứ hai phát sinh đại sự. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1037. Sóng lớn ngập trời. Thiên Hoang Học Viện hướng về Hồng Hoang Học Viện cúi đầu xưng thần, bồi thường vô số tài nguyên cho Hồng Hoang Học Viện. Thậm chí, nguyên bản chỉ có Thiên Hoang Học Viện trưởng khống 10 cái mật địa cũng giao cho Hồng Hoang Học Viện. Từ đây Thiên Hoang Học Viện phương diện vĩnh cửu mất đi tiến vào những kia mật địa tư cách. Trong một đêm, tin tức này ở toàn bộ thần giới truyền lưu ra, thậm chí yêu tộc cảnh nội cũng trắng trợn truyền lưu, mọi người đều biết. Mật địa, bồi thường những thứ này đều là chân thực. Rất nhiều người đều xác nhận việc này, thậm chí ngay cả tại sao lại phát sinh chuyện này cũng đều nhanh chóng truyền ra đến. Ha, các ngươi không biết Thiên Hoang Học Viện tại sao lại cho Hồng Hoang Học Viện quý đầu xưng thần chứ? Một cách nào đó trên tiểu lâu có người đối với người ở bên cạnh nói rằng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, lập tức có người xì nở nụ cười. Người nào không biết chuyện này? Hồng Hoang Học Viện trọng điểm bồi dưỡng học sinh, cái kia ở yêu tộc cảnh giới thu lấy thánh khí học sinh ở Thiên Hoang Học Viện một cách trong vùng đất bí ẩn ngã xuống. Có người nói là Thiên Hoang Học Viện người thiết kế muốn đánh chết Mộ Dung Vũ, thế nhưng cuối cùng làm toàn bộ mật địa tan vỡ. Cuối cùng Thiên Hoang Học Viện vô số học sinh cùng Mộ Dung Vũ đồng thời hết thảy ngã xuống. Chính là bởi vì như vậy, Hồng Hoang Học Viện phương diện mới giận tím mặt, lúc đó huyết thủ đồ tể đều cơ hồ cùng Tu La Võ Thần làm lên. Hay là biết mình đối lý, Thiên Hoang Học Viện mới sẽ như vậy bồi thường thôi. Ngươi nói ngược lại không tệ. Thế nhưng các ngươi cảm thấy Thiên Hoang Học Viện thật sự chỉ sợ Hồng Hoang Học Viện mà không có cùng huyết thủ đồ tể đại chiến sao? Lấy Tu La Võ Thần thần lực, ai thắng ai thua còn là một vấn đề. Thiên Hoang Học Viện căn bản không cần thiết thỏa hiệp. Cái thứ nhất mở miệng người kia lạnh giọng nói rằng. Đúng đấy, Tu La Võ Thần mặc dù không cách nào trấn áp huyết thủ đồ tể thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Thiên Hoang Học Viện vì sao yếu thế? Lập tức có người nghi hoặc mở miệng. Trên tiểu lâu người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, người kia trong lòng nhất thời mừng thầm, hưởng thụ một thoáng loại này muôn người chú ý cảm giác sau khi, hắn mới chậm rãi nói rằng. Bởi vì Hồng Hoang Học Viện có một cách so với Tu La Võ Thần cùng huyết thủ đồ tể còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Người kia thậm chí không có ra tay cũng đã trấn áp Tu La Võ Thần. Bằng không, các ngươi cho rằng Thiên Hoang Học Viện thật sự không dám cùng Hồng Hoang Học Viện trở mặt sao? Ngươi này không phải phí lời sao? Người kia đến cùng là ai? Chúng ta đều biết chắc là Hồng Hoang Học Viện phương diện có càng thêm nhân vật mạnh mẽ trấn áp Thiên Hoang Học Viện, chỉ là người kia đến cùng là ai? Nhìn thấy người kia thừa nước đục thả câu, lập tức thì có người quát mắng lên. Trong truyền thuyết, người kia đã đạt đến thánh nhân cấp bậc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đến cùng là ai? Đừng thừa nước đục thả câu. Ta ghét nhất chính là thừa nước đục thả câu người, lập tức nói ra. Trên tiểu lâu người lập tức bạo phát tài, từng cái cảm thấy bất mãn. Thậm chí có mấy người càng là đã đằng đằng sát khí nhìn về phía thừa nước đục thả câu người kia. Cảm nhận được quần tình mãnh liệt mọi người, thừa nước đục thả câu trên mặt người kia vẻ mặt đột nhiên biến đổi, sau đó ngượng ngùng nói rằng. Cho tới đến cùng là ai, ta cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói bối phận còn ở huyết thủ đồ tể mặt trên. Chính là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Mẹ nó, cảm tình ngươi nói rồi này một đống lớn đều là phí lời a. Ta còn tưởng rằng có cái gì kình bảo tin tức đây. Tên khốn này quá đáng ghét, đem hắn đuổi ra ngoài. Game người đã sát khí đằng đứng bật dậy, liền muốn động thủ đem người này từ trên tiểu lâu ném đi. Người này thấy tình thế không ổn, lập tức ảo não chạy trốn, đúng là phòng ngừa bị người ném ra ngoài một màn. Cùng lúc đó, toàn bộ thần giới đều bởi vì chuyện này mà sôi vọt lên. Đến cùng là cách nào tồn tại để thiên hoang học viện ngoan ngoãn bồi thường. Thậm chí bị người cho rằng cúi đầu xưng thần, bọn họ cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Lẽ nào hồng hoang học viện thật sự có thánh nhân hay sao? Man hoang học viện, đại hoang trong học viện vô số đại nhân vật tụ tập lên, từng cái sắc mặt nghiêm túc thương nghị đối sách. Nếu như hồng hoang học viện thật sự có thánh nhân người, như vậy cái kia thánh nhân có thể hay không đối với bọn họ động thủ. Trực tiếp đem bọn họ hai học viện lớn cho trấn áp, sáp nhập đến hồng hoang học viện bên trong. Nếu như đúng là thánh nhân, hai học viện lớn hết thảy cường giả gộp lại đều không phải thánh nhân địch thủ. Thậm chí bọn họ liên hợp lại đều không có tư cách trở thành thánh nhân đối thủ. Chỉ có thể bị thánh nhân một cái tát đập chết. Nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Hai học viện lớn người bắt đầu gắng sức với chuyện này diện. Lúc này yêu tộc bên trong từng cái tạm dừng phát động đối với nhân tộc chiến tranh mệnh lệnh cũng truyền đạt xuống. Thậm chí, những kia đã đi tới nhân tộc cảnh nội phần lớn yêu tộc cũng đã rút lui trở lại. Đang không có làm rõ hồng hoang học viện có hay không có thánh nhân thời điểm yêu tộc đình chỉ hết thảy hoạt động. Bằng không, một khi làm tức giận thánh nhân cấp bậc cường giả, đến thời điểm cái kia thánh nhân đến bọn họ cảnh nội đi một vòng, hoặc là cách không cho yêu hoang đại lục đập trên mấy trường coi như yêu tộc không diệt vong, cũng nhất định tử thương nặng nề, máu chảy thành sông, khắp nơi thi thể. Hồng hoang học viện người kia đúng là thánh nhân sao? Không ai biết, rốt cuộc là ai? Cũng không ai biết. Hoặc là nói, người biết đều không có nói ra. Cái kia Mộ Dung Vũ tư chất thật sự kinh khủng như vậy. Dĩ nhiên có thánh nhân vì hắn chỗ dựa. Nếu là ta chết rồi cũng đáng giá. Thiên hoang học viện ở trong, những học sinh kia vừa bắt đầu là vô cùng phẫn nộ. Bởi vì bọn họ cảm thấy thiên hoang học viện không thể như thế mềm yếu, không thể khuất phục. Thế nhưng, khi bọn họ biết hồng hoang học viện bên trong khả năng có cái thánh nhân thời điểm, lửa giận của bọn họ liền tiêu tan. Nếu như là chuẩn thánh, bọn họ cảm thấy thiên hoang học viện chuẩn thánh không hẳn liền không phải hồng hoang học viện những người kia đối thủ. Thế nhưng nếu như là thánh nhân, toàn bộ thần giới mọi người trói lại đến đều không phải là đối thủ. Bởi vậy, bọn họ trái lại cảm thấy thiên hoang học viện bồi thường hồng hoang học viện là lựa chọn chính xác. Không phải vậy, bọn họ liền toàn bộ bị giết chết. Đồng thời, bọn họ càng là ước ao nổi lên đắc chết đi, Mộ Dung Vũ. Nghe nói Mộ Dung Vũ đó là từ nhân gian một lớp phi bay lên đến, tu luyện đến nay vẫn chưa tới 1 triệu năm. Nếu như ngươi cũng có hắn như thế tư chất nghịch thiên, hồng hoang học viện cái kia thánh nhân tuyệt đối sẽ đưa ngươi đoạt lấy đi, xem là đệ tử bồi dưỡng. Có người cười lạnh nói. Ta tu luyện tới thiên quân cảnh giới đầy đủ dùng 1 triệu mấy năm. Mẹ nó, ngươi nói không sai chứ. Là 100 kỷ nguyên không tới tu luyện tới thiên quân đỉnh cao mà không phải 1 triệu năm. Có người lập tức kinh ngạc thốt lên nói rằng. Tầm thường thiên hậu cũng chỉ có 1 triệu kỷ nguyên tuổi thọ. Hét lên kinh ngạc thanh người này là thiên quân trung kỳ cảnh giới có ngàn vạn kỷ nguyên tuổi thọ. Nói vậy hắn đột phá tới thiên quân sơ kỳ thời điểm cũng là dùng mấy trăm ngàn kỷ nguyên thời gian mà thôi. Ở thiên hoang học viện bên trong cũng không thể coi là thiên tài gì, thế nhưng so sánh toàn bộ thần giới tu sĩ tới nói, hắn cũng thuộc về thiên tài, bình thường thiên tài. Không sai, chính là 1 triệu năm. Bà mia nó, 1 triệu năm, hơn nữa còn không tới. Tiểu tử này nghịch thiên rồi a, tương lai có rất lớn cơ hội thành thánh. Nói vậy hồng hoang học viện cái kia thánh nhân cũng là cảm thấy hắn có thể thành thánh mới như vậy. Nếu như hắn thật sự thành thánh, đây chẳng phải là nói Hồng Hoang học viện có hai cái thánh nhân. Thánh nhân nhưng là bất tử bất diệt tồn tại. Sau đó sẽ tuyệt đối trấn áp chúng ta Tam Đại học viện không nhấc nổi đầu lên. Nếu như Mộ Dung Vũ đúng là bị chúng ta Thiên Hoang học viện giết chết, vậy thì chết quá tốt rồi. Người này đột nhiên ha ha đại nở nụ cười. Ngươi điên rồi phải không? Chuyện này chúng ta Thiên Hoang học viện là tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không, Hồng Hoang học viện vì kia giận dữ, chúng ta toàn bộ mọi người muốn chơi xong. Quản thật miệng của ngươi ba. Một người khác lập tức mắng to một câu. Tiếng cười lớn đột nhiên ngừng lại, lúc này trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, sau đó thân hình lay động, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Chỉ lo sẽ bị Thiên Hoang học viện đại nhân vật cho xóa bỏ. Hồng Hoang học viện. Mộ Dung Vũ hẳn là còn chưa có chết. Bất quá hắn linh hồn ngọc giản tuy rằng không có toàn bộ phá nát, thế nhưng cũng xuất hiện rất nhiều vết sách. Hướng Tinh Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản. Hồng Hoang học viện sở dĩ không hề đồng thủ tiêu diệt Thiên Hoang học viện, điều này là bởi vì bọn họ biết Mộ Dung Vũ cũng không có thật sự chết rồi. Bằng không Thiên Hoang học viện lại há có thể dùng chỉ là 10 cái mật địa cùng một ít bồi thường liền có thể tắt Hồng Hoang học viện lửa giận. Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, trên người còn có thánh khí. Lúc này e sợ ở loạn lưu bên trong không gian. Thế nhưng nếu là không cách nào tìm tới lối ra. Mở miệng, hắn trung quy vẫn là sẽ chết ở loạn lưu trong không gian. Nếu như Mộ Dung Vũ thật chết rồi, vậy hãy để cho Thiên Hoang học viện chôn cùng. Nếu không có bọn họ tâm có ác ý, sao phát sinh chuyện như vậy? Huyết thủ đồ tể đằng đằng sát khí nói rằng. Tất cả mọi người không nói gì nhìn Mộ Dung Vũ linh hồn ngọc giản, từng cái đều là đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Mộng Hoang Đại Lục, Thánh Tông. Trong đại điện triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ tụ tập ở đây, từng cái sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước. Tin tưởng mọi người cũng nghe được ở toàn bộ thần giới truyền lưu tin tức chứ. Mộ Dung cũng chưa chết. Thế nhưng là gặp phải nguy hiểm cực lớn. 89 phần 10 là bởi vì Thiên Hoang học viện dở trò vượt. Hiện tại thậm chí ngay cả Hồng Hoang học viện đều không có động tác gì. Triệu chỉ tình nhìn lướt qua trong đại điện người, âm thanh trầm thấp nói rằng. Mộ Dung hiện tại bất cứ lúc nào đều gặp nguy hiểm, thế nhưng thực lực của chúng ta quá thấp, căn bản không giúp được việc khó của hắn. Thậm chí, nếu là Mộ Dung Vũ thật sự xảy ra vấn đề rồi, mà chúng ta thậm chí ngay cả báo thù cho hắn năng lực đều không có. Người đang ngồi toàn bộ đều là từ giới trần tục theo đồng thời phi thăng tiên giới, phi thăng thần giới, có thể có hôm nay thực lực toàn bộ đều là bởi vì Mộ Dung quan hệ. Chị dâu, ngươi đừng nói. Chúng ta đều biết chúng ta có thể có một ngày toàn bộ đều là tiểu vũ công lao. Cho tới nay đều là một mình hắn ở bên ngoài dốc sức làm, chúng ta chỉ là bị hắn che chở trưởng thành. Vẫn luôn là hắn thay chúng ta lao tâm lao lực, thế nhưng chúng ta những người này nhưng là cũng không có làm gì. Lý Phong đứng dậy, trầm giọng nói rằng. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải làm chút gì, chúng ta phải giúp trợ Tiểu Vũ. Lời nói không êm tai. Vạn nhất Tiểu Vũ thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải báo thù cho hắn, giết hết Thiên Hoang học viện mỗi người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Thánh giới. Ở thần giới nhất lên hiên nhiên. Sóng gió khắp nơi đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng vẫn còn đang loạn lưu trong không gian bị cực tốc đi tới. Hay là một năm, lại hay là ngàn tỷ năm hoặc là vô số kỷ nguyên. Mộ Dung Vũ không biết bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ thời gian trôi qua. Ở thêm vào bên người tuyên cửu bất biến loạn lưu, giống nhau như đúc loạn lưu không gian, để Mộ Dung Vũ cảm giác được cực kỳ quạnh hiu cùng cô quạnh. Cả ngày đối mặt như thế đồ vật, coi như Mộ Dung Vũ tâm cảnh tu vi mạnh mẽ cũng cảm giác được cực kỳ khô khan. Cũng chính là vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới chính thức cảm giác được cái gì gọi là cô quạnh cùng cô độc. Dĩ vãng bế quan, dù cho bế quan 10.000 năm, thế nhưng là sẽ không cô quạnh. Bởi vì vào lúc ấy biết mình còn ở thần giới hoặc là thế giới của hắn bên trong, chỉ cần hắn xuất quan, sẽ gặp phải người khác. Thế nhưng, hiện tại hắn ở loạn lưu trong không gian, thần giới ở nơi nào? Thế giới của hắn ở nơi nào? Thậm chí, Mộ Dung Vũ một lần muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, là ở chỗ đó phi hành. Thế nhưng hắn nhưng là biết đó là không thể nào. Hắn hiện tại vẫn bay về đàng trước lược, tuy rằng không biết lúc nào mới sẽ gặp phải vết nứt không gian có thể trở lại thần giới hoặc là thế giới của hắn. Thế nhưng có ít nhất cơ hội. Thế nhưng, nếu như hắn trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, trừ phi hắn số may đến bảo, bằng không căn bản không thể nào gặp phải bất luận cách nào thế giới. Thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ vẫn phi hành. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sấm sét thần cách đã đem sấm sét chi tâm nuốt chửng hơn một nửa. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ biết hắn ở loạn lưu trong không gian phiêu lưu thời gian bao lâu. Nguyên bản phỏng chừng sấm sét thần cách hoàn toàn nuốt chửng sấm sét chi tâm cần ngàn năm, mà hiện tại nuốt chửng hơn một nửa, nói cách khác Mộ Dung Vũ ở loạn lưu trong không gian đã phiêu lưu 6-700 năm lâu dài. 6-700 năm đổi làm là người khác sợ là sớm đã chết rồi chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Hắn chỉ người khác là những kia có năng lực kháng trụ không gian loạn lưu cắn giết người. Thế nhưng, ở loạn lưu trong không gian không có bất kỳ nguyên khí đất trời có thể cung một cái võ giả tu luyện. Bởi vậy, mặc dù người kia trên người mang theo lượng lớn thần mạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bổ sung nguyên khí đồ vật, thế nhưng 6-700 thâm niên e sợ cũng tiêu hao hết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là có sinh mạng chi thụ. Sinh mạng chi thủ sợi rễ là trực tiếp cắm rễ ở trong hư không, thậm chí cắm rễ ở hỗn độn bên trong trực tiếp hấp thu hỗn độn sức mạnh. Bởi vậy, bất luận Mộ Dung Vũ xuất hiện ở nơi nào, hắn đều sẽ không có sức mạnh tiêu hao cạn tình sầu lo. Trừ phi có thực lực mạnh mẽ người có thể chặt đứt sinh mạng chi thủ ngàn tỷ sợi rễ. Sấm sét chi tâm bị sấm sét thần cách nuốt chửng càng ngày càng nhiều. Hầu như liền bị hoàn toàn nuốt chửng. Ngày đó, Mộ Dung Vũ phía trước xa xa đột nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng như bóng cao su bình thường tinh thể. Cái này to lớn tinh thể cầu tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, soi sáng hắc ám loạn lưu không gian tựa hồ cũng sáng ngời lên. Một luồng mãnh liệt cực kỳ hơi thở sự sống càng là phả vào mặt. Đây là một thế giới. Nhìn thấy cái kia tinh thể cầu thời điểm quạnh hiu một lúc lâu, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền kích chuyển động. Hơi suy nghĩ, hắn liền hướng về cái kia tinh thể cầu liền muốn xông tới. Chậm đã. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ đột nhiên ở Mộ Dung Vũ trong đầu hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ nhất thời bị sợ hết hồn, vội vã dừng lại thân hình, trong lòng dâng lên một cái không tốt ý nghĩ. Lập tức, hắn liền hỏi. Hà Đồ, chuyện gì xảy ra? Đó là thánh giới. Hà Đồ có chút nghiêm nghị âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu nhớ tới. Thánh giới sao? Mộ Dung Vũ đột nhiên hứng thú phấn lên. Vậy cũng là thánh nhân mới có tư cách sinh tồn thánh giới. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể tiến vào thánh giới, như vậy lợi dụng thánh giới nguyên khí đất trời tu luyện, hơn nữa các loại cảm ngộ, hắn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi trực tiếp đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, mặc dù hắn không cách nào ở thánh giới sinh tồn, thế nhưng chỉ cần đi vào thánh giới bên trong, hắn là có thể trực tiếp truyền tống trở lại thần giới hoặc là thế giới của hắn. Hơn nữa, chỉ cần ở thánh giới lưu lại truyền tống điểm, như vậy sau đó căn bản không cần phi thăng là có thể trực tiếp đến thánh giới. Ngươi không vào được thánh giới. Không nói thánh giới bích chứng ngươi căn bản là không có cách mở ra, coi như là thánh giới bên ngoài loạn ly không gian ngươi đều không thể thông qua. Chỉ cần ngươi nhích tới gần, sẽ bị không gian loạn lưu xé nát trở thành bột mịn. Hà Đồ âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trước hưng phấn kình không còn sót lại chút gì. Hắn lúc này mới nhớ tới thánh giới bên ngoài không gian loạn lưu là vô cùng khủng bố. Dù cho là bất diệt cảnh thánh nhân cường giả đều không thể chống đối, nếu là hắn mậu tùy tiện bay qua, e sợ vẫn không có tới gần cũng đã bị xé sách thành bột mịn. Hắn hiện tại sở dĩ không có cảm giác đến những kia tăng thêm sự kinh khủng hỗn độn khí lưu. Điều này là bởi vì hắn khoảng cách thánh giới còn có cực xa một khoảng cách. Thần giới lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ hình dung không ra, ngược lại chính là rất lớn rất lớn. Mà thánh giới càng là so với thần giới lớn hơn ngàn tỷ lần không thôi. Như vậy khổng lồ một thế giới, thế nhưng hắn nhìn thấy chỉ là một cái tinh thể cầu kích cỡ tương đương, liền như trên vòng trời ngôi sao bình thường to nhỏ. Có thể tưởng tượng được hắn khoảng cách thánh giới có bao xa. Khoảng cách này, e sợ Mộ Dung Vũ bay lên hơn trăm triệu năm e sợ đều đến không rồi. Thần giới người phi thăng đến thánh giới, như vậy thần giới có hay không ngay khi thánh giới phụ cận? Nếu thánh giới không cách nào đi vào, như vậy chỉ cần tìm được thần giới, cái kia chẳng lẽ có thể trở lại? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Bất quá, nhưng lại lần nữa bị Hà Đồ dội một thùng nước lạnh. Tu chân giới người cũng bay đến tiên giới, thế nhưng tiên giới cùng tu chân giới ở ngay gần sao? Mộ Dung Vũ nhất thời trầm mặc. Bởi vì tiên giới cùng tu chân giới căn bản là không ở đồng thời. Nếu như ở một khối, tu chân giới căn bản là không chống đỡ được tiên giới bên ngoài không gian loạn lưu mà bị cắn xếp thành bột mịn. Mộ Dung Vũ nhất thời trầm mặc. Bởi vì tiên giới cùng tu chân giới căn bản là không ở đồng thời. Nếu như ở một khối, tu chân giới căn bản là không chống đỡ được tiên giới bên ngoài không gian loạn lưu mà bị cắn xếp thành bột mịn. Phía trước nếu là thánh giới, như vậy thần giới các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thế giới tự nhiên không thể nào ở phụ cận, chỉ có thể ở những chỗ khác. Hà Đồ tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này liền đổi xoay chuyển phương hướng. Hướng về một mặt khác bay lượn mà đi. Lại không biết bay bao nhiêu năm, ngày đó, Hà Đồ Lạc Thư bên trong đột nhiên ánh chớp mãnh liệt. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ cả người nhất thời tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Một viên cả người lập lòe ánh chớp thần cách trôi nổi ở trong hư không, từng đạo sấm sét không ngừng từ phía trên phát ra đến, rung động chu vi hư không đều không ngừng nát tan. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy từng đạo tự do lôi điện chi lực càng là không ngừng từ Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài xuyên thấu Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp nhằm phía cái viên này thần cách như sinh mệnh lực lượng hấp thu tự do ở trong thiên địa hỗn độn sức mạnh như thế. Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ. Sấm sét thần cách rốt cục hoàn toàn nuốt chửng sấm sét chi tâm rồi. Hơi suy nghĩ. Sấm sét thần cách liền hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, một lần nữa chiếm giữ ở trong đan điền. Nhất thời, từng đạo lôi điện chi lực liền nhanh chóng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, cố phong phú cảm tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác thực lực mình tăng vọt. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1039. Nữ Hoa Thánh Điện. Hoàn toàn nuốt trường sấm sét chi tâm, sấm sét thần cách lại như là sinh mạng chi thụ như thế, có thể trực tiếp nuốt trường ở trong hư không tự do lôi điện chi lực. Bất quá, biến gì sấm sét thần cách vẫn là cùng sinh mạng chi thụ có chênh lệch cực lớn. Sinh mạng chi thủ bởi vì cắm rễ với hỗn độn bên trong duyên cớ, bất luận Mộ Dung Vũ ở nơi nào, nó đều có thể hấp thu đến hỗn độn sức mạnh, hơn nữa sẽ không bởi vì nằm ở không giống không gian mà không giống nhau. Thế nhưng sấm sét thần cách hấp thu lôi điện chi lực chỉ là tự do ở trong thiên địa lôi điện chi lực. Nói cách khác, nếu như Mộ Dung Vũ tiến vào một cách hoàn toàn không có lôi điện chi lực không gian, hắn là không thể nào hấp thu đến nhận chức Hà Lôi Điện chi lực. Thế nhưng loại kia không gian cực nhỏ, Mặc dù là loạn lưu trong không gian cũng có tự do các loại sức mạnh. Chỉ là lúc bình thường bên dưới không ai có thể hấp thu đến mà thôi. Sấm sét thần cách trở về sau khi Mộ Dung Vũ thực tại cao hứng một trận. Bởi vì thực lực của hắn ở sấm sét thần cách trở về một sát na mạnh mẽ hơn không ít, tuy rằng cảnh giới vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng hiện tại sấm sét thần cách nhưng là so với trước sấm sét thần cách mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như nói trước đây sấm sét thần cách chỉ là bình thường tráng hán, như vậy biến gì thần cách chính là luyện võ tráng hán, chính là như vậy chênh lệch. Ngoại trừ sấm sét thần cách trở nên càng mạnh mẽ hơn ở ngoài, ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong đều không có phát sinh biến hóa gì đó. Mộ Dung Vũ kế tục đang không có khởi điểm, không có phần cuối loạn lưu trong không gian phi hành. Cùng lúc đó, ở vô tận hỗn độn bên trong, mấy cái thánh giới cường giả siêu cấp chính bạo phát tuyệt thế đại chiến. Mỗi một người đều bùng nổ ra cường tuyệt khí tức. Sức mạnh kinh khủng rung động chu vi không gian hỗn độn đều tảng lớn sụp đổ, phá diệt. Ở phương xa thánh giới đều tựa hồ bởi vì những này cường giả siêu cấp chiến đấu mà tràn ra sức mạnh kinh khủng mà run rẩy không ngừng. Đồng thời, những này cường giả siêu cấp cũng tựa hồ là kiêng kỵ thánh giới duyên cớ, mà cũng không có tới gần thánh giới. Bằng không, một khi thánh giới bị dập tắt, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn sinh sống ở vô tận hỗn độn ở trong. Không có thế giới tồn tại, ở vô cùng vô tận hỗn độn bên trong, bọn họ cuối cùng sẽ bởi vì cô quạnh mà chết. Bất quá, ở tại bọn hắn phủ cận cách đó không xa một tòa đỉnh thiên lập địa to lớn toàn thân lóng lánh hào quang màu vàng tháp cao nhưng là tỏa ra ngàn tỷ ánh sáng. Không sợ mọi người sức mạnh dư âm mà sừng sững ở hỗn độn bên trong chút nào run rẩy đều không có. Thậm chí, những kia sức mạnh dư âm vẫn không có xung kích đến tháp cao phía trước cũng đã bị tháp cao tiêu tán đi ra kim quang cho trực tiếp đập vỡ tan, không cách nào tới gần. Này tháp cao tuyệt đối là một cái cực kỳ đỉnh cấp thánh khí, thậm chí vượt qua thánh khí tồn tại. Mà rất rõ ràng, những này thánh giới cường giả siêu cấp sở dĩ đại chiến, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này tháp cao. Bọn họ ở cướp giật cái này tháp cao. Chính đang đại chiến bên trong cường giả có 5 cái tuyệt đối là vượt qua bất diệt cảnh cường giả. Còn là cảnh giới gì thánh nhân nhưng là không biết được. Bất quá, bọn hắn lúc này chính đang lẫn nhau hỗn chiến. Bọn họ đã chiến đấu hơn vạn năm. Bất quá, vạn năm thời gian đều không thể phân ra thắng bại. Đại gia dừng tay. Đột nhiên, một cái thánh nhân cường giả hét lớn một tiếng, một quyền bính lui đánh giết hướng mình một đạo sức mạnh, đồng thời thân hình bạo lùi ra. Cùng lúc đó, cái khác 4 người cũng đều nhanh chóng lùi ra. Bất quá, vẫn như cũ nhưng là vẫn như cũ như kỷ giác tư thế lẫn nhau nhìn đối phương, âm thầm cảnh giác. Tháp cao, bọn họ tình thế bắt buộc. Tuyệt đối không cho phép người khác chia sẻ. Nữ hoa thánh điện chính là nữ hoa chí tôn hành cung, đồng thời lại là một cái chí tôn khí. Mặc dù là chí tôn đều đỏ mắt tồn tại, chúng ta 5 cái thực lực tương đương, thế nhưng là rồi hướng chí tôn khí tình thế bắt buộc. Thế nhưng, chúng ta như thế tiếp tục đánh căn bản là không cách nào phân ra thắng bại. Hơn nữa, nữ hoa thánh điện sớm muộn cũng sẽ bị những người khác phát hiện. Nếu là thánh tôn cũng là thôi, chúng ta còn có cơ hội đạt được nữ hoa thánh điện. Thế nhưng nếu như là chí tôn, bọn họ một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chúng ta tồn tại. Chúng ta căn bản không thể nào được chí tôn khí. Cái thứ nhất lui ra thánh tôn nhìn còn lại 4 người đều là sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Những người khác tràn đầy đồng cảm gật gù, bọn họ đều có cái này lo lắng. Vậy ngươi nói nên làm sao? Có người hỏi. Thánh giới bên trong có thể có vô số thánh tôn thế nhưng là vĩnh viễn chỉ có thể có 10 cái chí tôn. Hơn nữa mỗi cái chí tôn chỉ có thể có một cái chí tôn khí. Mỗi cái chí tôn khí đều có chí tôn bình thường thực lực. Nữ hoa thánh điện chính là ngã xuống nữ hoa chí tôn lưu lại chí tôn khí, lấy thực lực của chúng ta căn bản là không có cách thu phục. Coi như muốn thu phục cũng cần thật dài một quãng thời gian. Ta ý tứ chính là chúng ta 5 người hợp lực trước đem nữ hoa thánh điện bắt, sau đó bằng bản lãnh của mình cùng với nhận chủ. Nếu như cái kia may mắn trước một bước nhận chủ, cái kia nữ hoa thánh điện dĩ nhiên là quy hắn hết thảy. Thế nhưng cũng phải cái khác bốn người đầy đủ chỗ tốt. Các ngươi thấy thế nào? Cái khác bốn người đều trầm mặc. Đây tuyệt đối là một cái biện pháp tốt nhất. Bằng không bọn họ muốn quyết ra thắng bại cũng không biết là chuyện khi nào. Đến thời điểm một khi nữ hoa thánh điện xuất hiện sự tình tiết lộ ra ngoài, toàn bộ thánh giới cường giả đều sẽ lẫn vào, đến lúc đó bọn họ căn bản không thể nào được nữ hoa thánh điện. Mà hiện tại, nếu như bọn họ liên hợp bắt nữ hoa thánh điện sau khi, mỗi người bọn họ đều sẽ có 2 phần 10 cơ hội nhận chủ nữ hoa thánh điện, bính chính là nhân phẩm. Được. Một lúc sau khi, người thứ nhất đồng ý. Tiếp theo từng cách đều là gật đầu. Bạch bá. Năm người thân hình lấp lóe ở năm cái phương hướng khác nhau đem toàn thân kim quang lấp lóe tháp cao cũng chính là nữ hoa thánh điện cho vây quanh lên. Động thủ. Một cái thánh nhân cường giả quát lên một tiếng lớn, gần như cùng lúc đó, năm cái cường giả siêu cấp đồng thời dò ra bàn tay lớn cách không chụp vào nữ hoa thánh điện. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, nữ hoa thánh điện đột nhiên kim quang mãnh liệt. Chói mắt kim quang đem không có ánh sáng không gian hỗn độn cũng cho soi sáng hoàn toàn sáng rực. Nhưng vào lúc này, nguyên bản sừng sững hỗn độn hư không tuyên cửu bất động nữ hoa thánh điện đột nhiên nhưng là hơi chấn động một cái. Phụ! Đáng sợ uy thế đột nhiên từ nữ hoa bên trong tòa thánh điện thấu phát ra chỗ đi qua. Không gian hỗn độn tảng lớn dập tắt. Phúc, một tiếng, năm cái thánh tôn cấp bậc cường giả biến ảo ra đến bàn tay lớn trong nháy mắt bị dập tắt. Cùng lúc đó, những kia sức mạnh đáng sợ càng là trực tiếp oanh kích ở năm cái cường giả siêu cấp thân lên. Phốc, trong nháy mắt, năm cái thánh tôn cấp bậc cường giả coi như ở thánh giới bên trong cũng chúc cường giả siêu cấp tồn tại đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Hỗn độn hư không không ngừng bị bọn họ đập vỡ tan. Từng đạo máu tươi càng là như suối phun bình thường không ngừng từ bọn họ trong miệng phun mạnh mà ra, ở không gian hỗn độn bên trong hình thành một cái máu tươi dòng sông. Sức mạnh thật là khủng bố. Quả nhiên không hổ là chí tôn khí. Năm người cảm giác được chính mình trong nháy mắt bị trọng thương, tuy rằng giật nảy cả mình thế nhưng là vui mừng cực kỳ. Nếu như bọn họ có thể có được chí tôn khí, như vậy thì có khả năng lĩnh ngộ chí tôn chi đạo thành tựu chí tôn. Đương nhiên, hiện tại thánh giới có 10 cái chí tôn, không cách nào tăng cường càng nhiều chí tôn. Thế nhưng nếu như có thể đem một người trong đó chí tôn cho đánh giết, như vậy liền có thể tiếp nhận hắn trở thành tân chí tôn. Giết! Năm cái cường giả siêu cấp ở phương xa ổn định thân hình sau khi, liền cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai thân hình vọt tới nữ hoa thánh điện phủ cận, dò ra bàn tay lớn lần thứ hai chụp vào nữ hoa thánh điện. Nhìn thấy run rế bình thường người còn dám thu lấy chính mình, nữ hoa thánh điện tựa hồ bạo nộ rồi. Ở mọi người sức mạnh lớn tay vẫn không có tới gần tới được thời điểm, nữ hoa thánh điện lần thứ hai chấn động mạnh. Ầm. Một luồng so với trước mạnh mẽ ngàn tỷ lần đáng sợ khí tức đột nhiên bộc phát ra. Năm cái thánh tôn cảnh giới cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước tiên liền bạo lùi ra. Điên cuồng chợt lui đi ra ngoài, thực lực càng là tăng lên đến cực hạn. Thế nhưng, dù cho là như vậy, tốc độ của bọn họ cũng kém xa tiếp tắp nữ hoa thánh điện bộc phát ra cái kia cố sức mạnh kinh khủng. Ở tại bọn hắn mới chợt lui đi ra ngoài ngàn tỷ dặm khoảng cách thời điểm, cái kia cố sức mạnh đáng sợ đã dập tắt hỗn độn hư không, xung kích ở bọn họ thân lên. Phốc! Một tiếng vang trầm thấp sau khi bọn họ năm người trong cùng một lúc liền bị dập tắt rồi. Thậm chí, liền thánh cách đều không có còn lại. Trực tiếp dập tắt năm cái thánh tôn cảnh giới cường giả. Phải biết, ở thánh giới thánh tôn đã là cảnh giới phần cuối. Không phải nói thánh tôn bên trên còn có chí tôn cùng với chúa tể thậm chí người trưởng khống sao. Chí tôn chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, đây là tuyên cửu bất biến. Mà chúa tể cùng hỗn độn người trưởng khống càng là chỉ có một cái. Mặc dù nói chí tôn sẽ ngã xuống, cũng sẽ có tân chí tôn sản sinh. Thế nhưng chí tôn như thế nào sẽ ngã xuống? Trừ phi bị mấy chí tôn liên thủ công kích, hoặc là bị chúa tể ra tay giết chết. Thế nhưng chuyện như vậy coi như là vô số luân hồi cũng chưa chắc khả năng phát sinh. Mà chúa tể càng là vẫn luôn chỉ là trời xanh một người, chưa từng có biến quá. Còn hỗn độn người trưởng khống càng là xưa nay chưa từng xuất hiện. Mà hiện tại, một cái chí tôn khí chỉ là nhẹ nhàng chấn động cũng đã đem năm cái thánh tôn đỉnh cao cường giả siêu cấp cho dập tắt. Này chí tôn khí khủng bố đến mức nào? Mà chế tạo ra chí tôn khí chí tôn khủng bố đến mức nào? Hồi lâu sau, nữ hoa thánh điện dung ra sức mạnh mới ở trong hư không từ từ tiêu tan. Đợi đến sức mạnh hoàn toàn biến mất sau khi năm đạo huyễn ảnh từ từ xuất hiện ở trong hư không, cuối cùng ngưng tụ hóa thành chân chính thân thể máu thịt. Đúng vậy, trước liên thủ muốn bắt dưới nữ hoa thánh điện thánh tôn. Liền thánh cách đều bị dập tắt, bọn họ dĩ nhiên không chết. Hơn nữa không chỉ có khôi phục thân thể máu thịt, càng là liền cảnh giới đều bất biến. Chính là đây bất tử bất diệt thánh nhân. Nếu như là thần nhân, dù cho là chuẩn thánh, bị như thế dập tắt sau khi, vậy thì thật sự chết liền không còn sót lại một chút cặn. Năm người khôi phục sau khi, hai mặt nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Chỉ có bọn họ mới biết, tuy rằng bọn họ khôi phục nguyên bản thực lực, thế nhưng tổn thất nhưng là rất lớn, hầu như dao động căn cơ của bọn họ. Hết cách rồi, nếu như bọn họ không có khôi phục, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Tổn thất căn cơ dù sao cũng hơn chết rồi tốt. Ầm ầm. Ngay khi năm người khôi phục sau khi, một con ngập trời bàn tay lớn đột nhiên từ cực kỳ xa xôi thánh giới bên trong dò xét đi ra, cách không chụp vào nữ hoa thần điện. Khí tức cường đại, thậm chí so với nữ hoa thần điện càng từng có hơn chi. Chí tôn. Năm cái thánh tôn kinh nộ một tiếng, thân hình lấp lóe, hướng về phương xa liền nhanh chóng bắn tung ra. Nếu như chí tôn nhúng tay, bọn họ căn bản là không thể nào nhúng tay. Chí tôn cùng chí tôn khí trong lúc đó giao thủ, dù cho chỉ là tiêu tán đi ra sức mạnh dư âm đều có khả năng đem bọn họ cho đánh chết. Cảm nhận được đến từ một cách nào đó chí tôn uy hiếp, nữ hoa thánh điện rung động càng thêm lợi hại. Từng luồng so với trước dập tắt năm cái thánh tôn còn kinh khủng hơn ngàn tỷ lần khí tức không ngừng bộc phát ra, điên cuồng dập tắt không gian hỗn độn. Lúc này, năm cái thánh tôn đã lao ra cực xa khoảng cách. Nhưng vào lúc này, chí tôn khủng bố bàn tay lớn rốt cuộc cùng nữ hoa thánh khí giao thủ. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, lấy tháp cao làm trung tâm, mấy trăm thần giới to nhỏ hỗn độn hư không trực tiếp bị tiêu tán đi ra ngoài sức mạnh dư âm cho đánh nứt. Mà lại, khủng bố cực kỳ sức mạnh dư âm vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía phương xa, điên cuồng dập tắt tất cả những thứ này. Phốc! Tuy rằng đã lui ra cực xa một khoảng cách, thế nhưng năm cái thánh tôn cấp bậc cường giả vẫn như cũ bị đáng sợ kia khí tức xung kích phun máu tươi tung tóe, thánh thể nứt toác, hầu như hoàn toàn vỡ tan. Năm người trong lòng hoảng hốt, vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất bắn nhanh hướng về phương xa. Ở phía sau của bọn họ phương xa, chí tôn bàn tay lớn cùng nữ hoa thánh điện giao thủ một cái sau khi, song song bắn ra ngoài. Bất quá rất nhanh cái kia chí tôn bàn tay lớn lần thứ hai chấn động, phá nát không gian hỗn độn, lần thứ hai chụp vào nữ hoa thánh điện. Mà lúc này, nữ hoa thánh điện vẫn còn đang nhanh chóng rút lui. Nó dù sao chỉ là một cái chí tôn khí, bản thân liền không sánh được chân chính chí tôn mạnh mẽ. Hơn nữa còn bởi vì là vô chủ quan hệ căn bản không phát huy ra chân chính uy năng. Bởi vậy, nó trực tiếp liền bị đánh lui. Bá, hay là cảm nhận được chí tôn đáng sợ cùng mạnh mẽ, nữ hoa thần điện kế tục hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Trong quá trình này, nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó chấn động mạnh, phá nát hư không càng là biến mất không còn tăm hơi ở hỗn độn hư không bên trong. Không gặp rồi. Hừ. Ngay khi nữ hoa thánh điện biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt, một cái nam tử đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, nhìn biến mất không còn tăm hơi nữ hoa thánh điện sắc mặt âm trầm. Người này đúng vậy vừa ra tay chí tôn. năm cái run rế. Nam tử Chí Tôn quay đầu nhìn về phía một mặt khác, ánh mắt tựa hồ là xẹt qua vô tận hỗn độn hư không như thế. Vào đúng lúc này, cái kia chính đang hướng về phương xa bắn nhanh năm cái thánh tôn nhưng là đột nhiên cảm giác được thân thể như bị điện giật. Toàn thân huyết nhục đau nhức không ngớt, ngàn tỷ lông tơ càng là trong nháy mắt nổ lên. Cả người kể cả linh hồn đều tựa hồ muốn vỡ ra được. Năm người nhất thời trong lòng hoảng hốt, tốc độ càng nhanh hơn. Phương xa nam tử Chí Tôn hừ lạnh một tiếng quay về bọn họ lăng không dò ra bàn tay lớn. Bá! Khoảng cách Chí Tôn đã không biết có bao nhiêu cái thần giới xa năm cái thánh tôn cấp bậc cường giả siêu cấp đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh tác dụng ở chính mình thân lên. Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở nam tử Chí Tôn trước, nhìn sắc mặt lạnh lẽo Chí Tôn. Vào đúng lúc này, năm người trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ở nữ hoa thánh điện biến mất trong nháy mắt, ở loạn lưu trong không gian Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên nhìn thấy trước mắt loạn lưu không gian đột nhiên nứt ra, một đạo chói mắt kim quang từ trong vết nứt bắn nhanh đi ra. Lẽ nào phía trước là một thế giới? Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ, đang chờ muốn qua đi thời điểm, nhưng là nhìn thấy một cái to lớn màu vàng tháp cao chính va nát loạn lưu không gian quay về hắn nhanh chóng oanh kích mà tới. Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng kêu quái dị, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng về phía sau liền chợt lui đi ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Nữ hoa thánh điện. Nữ hoa thánh điện. Ở không gian hỗn độn bên trong mạnh mẽ phá tan hư không chạy trốn một cái Chí Tôn công kích nữ hoa thánh điện dĩ nhiên trực tiếp từ không gian hỗn độn bên trong vọt tới loạn lưu trong không gian. Hơn nữa, vừa vặn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước. Đây là trùng hợp. Vẫn là Mộ Dung Vũ không biết, hắn căn bản không biết này màu vàng tháp cao là cái gì. Hắn chỉ là nhìn thấy nữ hoa thánh điện trực tiếp hướng về hắn vọt tới, bản năng, hắn liền triển khai tốc độ hướng về phương xa liền bỏ chạy ra ngoài. Trong quá trình này, nguyên bản bị Mộ Dung Vũ được, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì Kim Hồ Lô lúc này lại là kịch liệt bắt đầu run rẩy, cuối cùng càng là, bá, một tiếng từ trong cơ thể hắn vọt ra. Kim Hổ Lô hóa thành một vệt kim quang cắt ra loạn lưu không gian hư không trực tiếp nhằm phía đạo kia rơi xuống tháp cao mặt trên. Sau đó trực tiếp vọt vào tháp cao bên trong. Cùng lúc đó, một luồng minh mông cực kỳ sức mạnh che ngợp bầu trời vọt xuống tới trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ. Vậy cũng là chí tôn khí, liên thánh tôn cảnh giới cường giả siêu cấp đều có thể tiêu diệt pháp bảo mạnh mẽ. Nếu như muốn đánh giết Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ khả năng chạy trốn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bị nguồn sức mạnh kia bao phủ sau khi cả người hắn bá, một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một cái không gian xa lạ bên trong. Đây là một cái cùng thần giới không có khác nhau lớn bao nhiêu không gian. Cao sơn lưu thủy cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn tương tự. Bất quá, nơi này nguyên khí đất trời vô cùng cao cấp, Mộ Dung Vũ thử nghiệm hấp thu một thoáng, phát hiện hắn căn bản là không có cách hấp thu nơi này nguyên khí đất trời. Bất quá, nơi này nguyên khí đất trời tuy rằng cao cấp, thế nhưng cũng không có rất lớn áp lực. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được liền xem như là bình thường thần nhân đi tới nơi này đều sẽ không bị những này so với thần giới nguyên khí đất trời cao cấp rất nhiều sức mạnh cho đè nát. Thánh giới nguyên khí đất trời thế nhưng là cũng không có ở thánh giới bên trong loại kia áp lực thật lớn. Tựa hồ bị người dùng đại năng lực cho xóa đi những kia to lớn uy thế như thế. Nơi này là nơi nào? Lẽ nào là cái kia tháp cao bên trong không gian? Mộ Dung Vũ vừa bắt đầu tuy rằng lấy làm kinh hãi, thế nhưng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nữ hoa thánh điện. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộ Dung Vũ không biết nữ hoa thánh điện thế nhưng hắn nhưng là biết đến rất rõ ràng. Liên quan với nữ hoa thánh điện, liên quan với nữ hoa chí tôn, hắn giải cực kỳ rõ ràng. Chỉ là trong lòng hắn tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không có nói cho Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn không biết nữ hoa thánh điện tại sao lại đột nhiên đem Mộ Dung Vũ hút đi vào. Này dù sao cũng là một cái chí tôn khí, can hệ trọng đại, đang không có biết nó ý đồ đến trước, Hà Đồ đều phải duy trì cao nhất tính cảnh giác. Bằng không, chỉ cần nữ hoa thánh điện hơi chấn động một cái, Mộ Dung Vũ sẽ tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Tựa hồ có người đang kêu gọi ta. Mộ Dung Vũ đánh giá bốn phía một cách vi sau khi, liền cảm thấy được có người đang kêu gọi hắn. Cái kia cảm giác cực kỳ yếu ớt, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ chăm chú cảm giác thời điểm, nhưng là căn bản không cảm giác được. Mộ Dung Vũ chỉ có thể lững thững mà đi, dựa theo trong lòng cái kia yếu ớt cảm giác mà không ngừng tiến lên. Không đến bao lâu trước mặt hắn xuất hiện một cái cung điện. Một cái cùng người phàm hoàng cung cung điện không chênh lệch nhiều cung điện. Cung điện rất là mộc mạc, thế nhưng là có một luồng cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là khí tức cực kỳ nhỏ yếu lúc ẩn lúc hiện thấu phát ra. Bất quá hơi thở kia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không có bất kỳ áp lực. Bởi vậy Mộ Dung Vũ trực tiếp đi tới. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ liền như thế đi tới kẹp kẹp, một tiếng mở ra cung điện cửa lớn, sau đó một bước vượt tiến vào. Cung điện không lớn, bên trong thậm chí có chút đơn sơ, trống rỗng không có thứ gì. Thế nhưng là có một tòa như tượng đá bình thường, thân rắn người thủ pho tượng đứng xứng ở cung điện phía sau. Mỹ! Đây là một cái thân rắn người thủ nữ tử pho tượng. Khi thấy pho tượng này thời điểm, Mộ Dung Vũ trong đầu chỉ có một chữ. Mỹ. Có bao nhiêu Mỹ? Mộ Dung Vũ căn bản hình dung không ra, hắn chỉ cảm thấy cô gái này Mỹ có thể để cho bất kỳ cái gọi là Mỹ nữ ảm đạm phai mờ. Cái gì khuyên thành tuyệt sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn loại hình hoa lệ từ ngữ đều không cách nào hình dung cô gái này Mỹ. Vẹn vẹn một cái pho tượng mà thôi, nhưng là cho Mộ Dung Vũ cái cảm giác này. Ở Mộ Dung Vũ trong mắt, pho tượng này lại như là sống lại. Nhất thời, một cái Mỹ đến không cách nào hình dung nữ tử xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Không còn là thân rắn người thủ, mà là một cái hoàn toàn nhân tộc Mỹ nữ. Bất quá, ở tuyệt Mỹ đồng thời, nhưng là có một luồng cao quý không thể leo tới, không thể khinh nhờn khí chất. Ở cái này tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện đồng thời, trước kia pho tượng kia nhưng như là bất biến. Lẽ nào cô gái này chính là cái kia pho tượng? Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt xuất hiện cái ý niệm này, lập tức hắn chính là cả kinh, thân hình trong nháy mắt chợt lui đi ra ngoài. Ta đây là làm sao? Lẽ nào bị nàng đã khống chế hay sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là xuất hiện một luồng nghĩ mà sợ cảm giác. Tựa hồ hắn tiến vào không gian này sau khi liền bị người đã khống chế. Sau đó trong cõi U Minh đi tới cung điện phía trước, đẩy ra cung điện, cuối cùng càng là tiến vào bên trong tòa cung điện này. Nếu như là tình huống bình thường, hắn khẳng định là hiện tại vùng không gian này điều tra một phen. Sau đó xác nhận cung điện không có bất kỳ nguy hiểm nào sau khi mới sẽ mở ra đến. Hơn nữa trong quá trình này hắn nhất định sẽ lấy ra Hà Đồ Lạc Thư cùng với Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặc vuông. Thế nhưng những này hắn đều không có làm, chỉ là ở nhìn thấy cô gái này thời điểm hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đây là ảo cảnh sao? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định. Này không phải ảo cảnh. Chỉ là tâm thần của hắn trong lúc vô tình bị khống chế mà thôi. Không được vết tích khống chế. Cô gái này là ai? Làm sao sẽ kinh khủng như thế? Nếu như quá muốn giết mình. Thậm chí để cho mình tự sát chính mình cũng sẽ như thường làm chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, đồng thời nhìn cái kia tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt tất cả đều là vẻ cảnh giác. Nhân loại, ngươi đừng kinh hoàng, ta đối với ngươi không có ác ý. Lúc này cô gái kia đột nhiên mở miệng nói rằng, âm thanh cực kỳ êm tai. Cái gì tiếng trời đều không kịp này thanh âm cô gái một phần vạn. Hơn nữa, nghe được âm thanh này thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng cảm giác thân thiết, không tự chủ được thân thiết. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, cô gái này mặc dù nói đối với hắn không có ác ý. Thế nhưng thường thường nói không có ác ý người thông thường cũng không phải thật không có ác ý. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải đem ta thu hút nơi này? Mộ Dung Vũ lúc này đã biết mình là tiến vào đột nhiên xuất hiện tháp cao bên trong. Là ta nữ hoa. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Nữ hoa. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Hắn tuy rằng không biết nữ hoa là cảnh giới gì. Thế nhưng ở thế gian thời điểm, hắn đều nghe nói qua nữ hoa tạo người chuyện thần thoại xưa. Nhân loại đúng là nữ hoa làm ra đến sao? Mộ Dung Vũ trong lòng một trận kích động, không khỏi bật thốt lên. Ngươi chính là tạo người nữ hoa. Nữ hoa sững sờ, tiếp theo mới phản ứng lại, lập tức cười nói. Coi như thế đi. Vậy ngươi há không phải nhân loại thủy tổ? Mộ Dung Vũ sững sờ hỏi. Nữ hoa lắc đầu một cái, nàng mặc dù là chí tôn, đã từng chí tôn. Thế nhưng nhân loại đã sớm ở nàng xuất hiện trước cũng đã tồn tại. Cách gọi là nàng tạo người, hẳn là nàng năm đó một chuyện bị người hiểu lầm mà thôi. Ngươi đúng là nữ hoa. Mộ Dung Vũ nhưng là có chút không tin hỏi. Nàng xác thực là nữ hoa, cũng chính là các ngươi thế gian chuyện thần thoại xưa bên trong tạo người nữ hoa. Nhưng vào lúc này, hà đồ âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Nữ hoa không nói gì, chỉ là gật gù. Được hà đồ xác nhận, Mộ Dung Vũ đã là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, hắn liền kích động. Dù là ai nhìn thấy sáng tạo chính mình thủy tổ, ai sẽ không kích động. Chỉ là kích động sau khi, Mộ Dung Vũ nghi hoặc lại tới nữa rồi, nữ hoa thực lực không cần đoán liền biết cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là nàng tại sao lại tìm tới chính mình? Lẽ nào trước tiên muốn giết mình? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Hắn nhưng là hỗn độn thiên thể, sau đó nhưng là phải trở thành hỗn độn người trưởng khống. Một khi trở thành hỗn độn người trưởng khống, sẽ trưởng khống tất cả, nữ hoa tất cả cũng sẽ bị hắn trưởng khống. Nếu như Mộ Dung Vũ nếu muốn giết hắn, đây là vô cùng có khả năng. Nhân loại, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Nữ hoa tựa hồ có thể đọc hiểu Mộ Dung Vũ nói chuyện như thế, đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ. Mà nữ hoa còn tiếp tục nói. Ta không những đối với ngươi không có ác ý, ngược lại còn cần sự giúp đỡ của ngươi. Mộ Dung Vũ trong lòng không rõ. Nữ hoa tiền bối, thực lực của ngươi xa xa cao hơn ta có thể hỗ trợ cái gì? Nữ hoa lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Chính là trước, ngươi hiện tại nhìn thấy chỉ là ta một tia bám vào ta bản mệnh pháp bảo bên trong một tia tàn hồn. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Hắn tuy rằng không biết nữ hoa đến cùng là cảnh giới gì, thế nhưng nàng nếu có thể tạo người thực lực mặc dù không bằng chúa tể cấp bậc trời xanh, tin tưởng cũng là thánh giới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Nàng dĩ nhiên ngã xuống. Không sai, ta ngã xuống. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ phục sinh ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, bất đắc dĩ cười, nói rằng. Nữ hoa tiền bối ngươi quá đề cao ta, thực lực của ta liền thánh nhân đều xa xa không kịp, có thể nào phục sinh ngươi. Ngươi là hỗn độn thiên thể, nếu như ngươi phục sinh ta, sau đó ta đem toàn lực phụ trợ ngươi, để thể chất của ngươi đạt đến đỉnh cao cảnh giới. Nữ hoa trực tiếp nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ thân thể hơi chấn động một cái. Đáp ứng nàng. Hà Độ lần thứ hai nói rằng. Được, ta đáp ứng ngươi. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền đáp ứng rồi, để nữ hoa chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị dùng để thuyết phục Mộ Dung Vũ nói chuyện cho một lần nữa nuốt trở vào. Ở thần giới, ta không giúp được cái gì. Chờ ngươi ngày nào đó phi thăng thánh giới sau khi ngươi liền tới tìm ta, đến lúc đó ta đưa ngươi một cơ may lớn. Bất quá trước lúc này, ta bản mệnh pháp bảo cũng chỉ có thể bám vào bên trong cơ thể ngươi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Tiếp theo hắn liền nhìn thấy chính mình dĩ nhiên lại xuất hiện ở loạn lưu trong không gian. Chờ đã. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, thế nhưng nữ hoa thánh điện đã hóa thành một đạo kim quang đi vào trong cơ thể hắn, mà nữ hoa cũng như là ngủ say giống như vậy, căn bản không nghe được Mộ Dung Vũ tiếng la. Mộ Dung Vũ nhất thời một trận khổ bức. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1041, trở lại thần giới. Nữ hoa tuy rằng đã ngã xuống chỉ là một cái tàn hồn, thế nhưng nàng khi còn sống dù sao cũng là chí tôn cảnh giới cường giả. Hơn nữa nàng còn ở loạn lưu trong không gian tìm tới Mộ Dung Vũ, tự nhiên có rời đi loạn lưu không gian biện pháp. Chỉ là Mộ Dung Vũ căn bản là không kịp đặt câu hỏi, cũng đã bị nữ hoa từ nữ hoa bên trong tòa thánh điện đá đi ra. Hơn nữa, nữ hoa tàn hồn cũng tiến vào trạng thái ngủ say. Điều này có thể không để Mộ Dung Vũ khổ bức. Đừng nói muốn phi thăng thánh giới, có thể không rời đi nơi này còn là một vấn đề. Chẳng lẽ muốn ta ở đây tu luyện đến chuẩn thánh đỉnh cao, sau đó trực tiếp phi thăng? Mặc dù có thể phi thăng, thế nhưng liền dựa vào sinh mạng chi thủ cùng sấm sét thần cách hấp thu sức mạnh, hắn lúc nào mới có thể đột phá? Tuy rằng hắn tuổi thọ dài rằng rặc, thế nhưng ở đây cũng có tiêu hao hết tuổi thọ khả năng. Ngay khi Mộ Dung Vũ khổ bức thời điểm, bên cạnh hắn hư không nhưng là đột nhiên nứt ra rồi một đạo khe nứt to lớn. Sau đó, một luồng tác dụng cực lớn lực trực tiếp bao phủ ở trên người hắn, ở hắn phản ứng lại trước liền đem hắn một cách cho xả tiến vào cái kia vết nứt không gian ở trong. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến hóa, một luồng để Mộ Dung Vũ cảm giác được cực kỳ quen thuộc hơi thở sự sống phả vào mặt. Đó là thần giới khí tức. Mộ Dung Vũ nhất thời kích động. Ở hắn kích động sau một khắc, hắn liền bị thần giới khí tức cho hoàn toàn nhẫn chìm. Không đến bao lâu, hắn liền từ vết nứt không gian bên trong phun ra ngoài trôi nổi trên vòng trời chi lên. Không gian chung quanh vô cùng ổn định, nồng nặc nguyên khí đất trời phả vào mặt. Không có loạn lưu không gian cuồng bạo, không có màu đen, khủng bố cực kỳ không gian loạn lưu. Mộ Dung Vũ rốt cuộc rời đi loạn lưu không gian. Cùng lúc đó, một trận yếu ớt sóng tinh thần truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ hiểu lần này là nữ hoa ra tay giúp đỡ, bằng không hắn vẫn như cũ chỉ có thể ở loạn lưu trong không gian kế tục lang thang. Âm âm ầm. Lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên nhìn thấy bên trong đất trời vô số tự do lôi điện chi lực bắt đầu nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể, tụ tập ở sấm sét thần cách mặt trên. Ở thần giới trong không gian tự do lôi điện chi lực so với ở loạn lưu bên trong không gian thêm ra quá nhiều. Tuy rằng sấm sét thần cách hấp thu lôi điện chi lực tốc độ kém xa tiếp tắp sinh mạng chi thủ hấp thu hỗn độn sức mạnh tốc độ, thế nhưng miễn cưỡng cũng coi như là đủ. Hỗn độn thần cách đỉnh cao. Sấm sét thần cách đỉnh cao. Hiện tại cũng chỉ có một không gian thần cách vẫn như cũ cũng là thiên quân đỉnh cấp đừng. Bất quá, hỗn độn cùng sấm sét hai cái thần cách đều sau khi đột phá chuyển hóa sức mạnh so với trước mạnh mẽ vô số lần, hơn nữa hấp thu lực lượng không gian thần cách cũng sẽ rất nhanh đột phá. Trước tiên đi xem đã trải qua bao nhiêu năm. Thần giới thế nào? Yêu tộc có hay không phát động đối với nhân tộc chiến tranh? Mộ Dung Vũ kiểm tra một chút thân thể của chính mình sau khi thân hình lói lên một cách liền rời khỏi tại chỗ. Không lâu sau đó, hắn liền xuất hiện ở một cách trong thành thị. Dĩ nhiên đã qua vạn năm thời gian sao? yêu tộc dĩ nhiên không có phát động đối với nhân tộc chiến tranh. Thiên Hoang học viện cũng đối với Hồng Hoang học viện cúi đầu xưng thần sao? Mộ Dung Vũ hơi hơi hỏi thăm một chút, liền được hắn muốn tình báo. Chỉ là để hắn khiếp sợ chính là Thiên Hoang học viện dĩ nhiên đối với Hồng Hoang học viện cúi đầu xưng thần. Hồng Hoang học viện cái kia đại nhân vật đến cùng là ai? Đúng là thánh nhân. Thánh nhân có thể ở thần giới bên trong. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ nghe nói liền yêu tộc người đều bị người này kinh sợ mà tạm thời không có đối đầu nhân tộc chiến tranh. Hà đồ, thần giới bên trong thật sự có thánh nhân tồn tại. Mộ Dung Vũ nghi hoặc không rõ, trực tiếp hỏi nói rằng. Trong tiên giới có hay không thần nhân tồn tại? Trong tiên giới bình thường không có thần nhân tồn tại. Thế nhưng nếu như thần nhân áp chế cảnh giới, phong ấm sức mạnh là có thể tồn tại ở tiên giới. Bằng không tiên giới không gian căn bản là không chịu nổi thần nhân sức mạnh lớn mà bị miễn cưỡng đập vỡ tan. Mộ Dung Vũ trực tiếp nói. Nếu như thần giới đương nhiên là thật có thánh nhân tồn tại, cái kia thánh nhân nhất định cũng phong ấm cảnh giới cùng sức mạnh. Bằng không thần giới sẽ tan vỡ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân, nếu là một khi mở ra phong ấm, có thể tiêu diệt toàn bộ thần giới. Bởi vậy, nếu như Hồng Hoang học viện thật sự có thánh nhân, Thiên Hoang học viện ngạch không thể không cúi đầu xưng thần, liền ngay cả là thực lực mạnh mẽ yêu tộc cũng chỉ có thể bị trấn áp. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, lắc người một cách liền biến mất ở cái thành phố này bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở lại Thánh Tông bên trong. Lần này điều tra biến mất, ngoại trừ biết những chuyện lớn đó ở ngoài, Mộ Dung Vũ cũng hỏi thăm được mình đã chết rồi, sự tình. Hắn biết Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sẽ lo lắng hắn, bởi vậy trước tiên liền trở về. Chỉ là khi hắn trở lại Thánh Tông sau khi liền nhìn thấy cùng dĩ vãng hồi nhiên không giống một mặt. Dĩ vãng Thánh Tông tuy rằng có rất nhiều người đang tu luyện thế nhưng càng nhiều người nhưng là cũng không có loại kia căng thẳng. Cũng không có loại kia mãnh liệt tâm thái. Thế nhưng hiện tại, phần lớn người đều đang bế quan. Mà những kia không có bế quan người cũng đều đang trao đổi. Thậm chí Triệu Chỉ Tình mấy người cũng đều đang bế quan bên trong. Thánh Tông người toàn bộ đều dốc hết sức đang tu luyện. Đối với này, Mộ Dung Vũ cảm giác được rất vui mừng. Dù sao Thánh Tông căn cơ còn yếu, ở thần giới bên trong chẳng đáng là gì. Mà phi thăng đến thần giới những người này tư chất đều là thượng thừa. Ở các loại đan dược tài nguyên chống đỡ bên dưới, nếu như bọn họ nỗ lực, vẫn là rất nhanh sẽ tăng lên cảnh giới. Bởi vì Mộ Dung Vũ nhìn thấy, ngoại trừ cái kia trăm ngàn chiến đội người ở ngoài Thánh Tông bên trong đã thêm ra rất nhiều thiên vương cảnh giới cường giả. Những người này đều là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Đặc biệt Mộ Dung Vũ bốn cái nhi nữ càng là toàn bộ tiến vào thiên vương đỉnh cao cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt qua Mộ Dung Vũ trước một bước đạt đến thiên đế cảnh giới. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài Triệu Chỉ Tình ba nữ cùng với Lý Lăng, Đoan Mộc Thanh mấy người cũng đều đạt đến thiên vương cảnh giới. Những người này đều là thiên tài trong thiên tài, một khi quyết tâm tu luyện thực lực của bọn họ sẽ rất nhanh tăng lên. Hơn nữa có ngộ cảnh đan trợ giúp, bọn họ căn bản không có bình cảnh tồn tại. Cho tới Thánh Tông bên trong tối hung hăng cũng là mạnh mẽ nhất hai cái yêu tộc Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên hai người này cũng không được. Một cái có thiên yêu thần truyền thừa, một cái là thiên cẩu hậu duệ, thực lực của bọn họ tăng lên phi thường nhanh. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối muốn vượt lên ở cùng cảnh giới rất nhiều người chi lên. Chỉ có một người không có thay đổi. Tiểu tử. Không mấy năm trôi qua, tiểu tử vẫn như cũ là cái kia đáng yêu tiểu bất điểm, không một chút nào nhìn thấy lớn lên, hơn nữa nàng cũng không có bất kỳ sức mạnh. Thế nhưng dù vậy, nàng nhưng là như là sống mãi như thế, căn bản sẽ không có tuổi thọ hạn chế. Lẽ nào tiểu tử là bất tử bất diệt thánh nhân? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua cái ý niệm này. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy được ý nghĩ này quá buồn cười. Nếu như tiểu tử đúng là bất tử bất diệt thánh nhân, cái kia tại sao lại tìm tới hắn? hơn nữa còn là ở thế giới người phàm thời điểm. Bạch, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Mộ Dung Vũ vừa nghĩ đến tiểu tử cũng đã phá không mà đến, sau đó trực tiếp nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng. Hì hì, đại ca ca ngươi trở về. Ta liền nói đại ca ca ngươi không có việc gì mà. Tiểu tử ngửa đầu nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt nụ cười đắc ý. Làm sao? Mộ Dung Vũ sững sờ, hỏi. Chỉ tình tỷ tỷ các nàng đều cảm thấy ngươi sẽ xảy ra chuyện đây, mỗi một người đều dốc hết sức tu luyện, bảo là muốn báo thù cho ngươi, muốn thay ngươi chia sẻ áp lực. Nhưng là tiểu tử nhưng là biết đại ca ca ngươi sẽ không ngã xuống. Người tốt không dài thọ gieo vạ sống ngàn năm mà. Nghe phía trước nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng còn có chút cảm động. Chỉ là rất nhanh liền bị tiểu tử cuối cùng nói một câu làm hỏng. Cái gì gieo vạ sống ngàn năm, là ta gieo vạ sao? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại không nói gì nói rằng. Hì hì, cũng không phải rồi, ta ý tứ chính là nói ngươi sẽ không chết sao. Bất quá nghe nói ngươi đi đến cách nào, những người kia sẽ chết đến cách nào, không biết này có tính hay không là gieo vạ. Tiểu tử cười hì hì nói. Đó là bọn họ chính mình muốn chết. Mộ Dung Vũ chừng tiểu tử một chút, sau đó một bước bước ra liền tới đến bên trong tòa thánh điện. Lập tức một đạo thần niệm quét đi ra ngoài. Nhất thời từng cách đang lúc bế quan người đột nhiên mở mắt ra. Cùng lúc đó bọn họ thân hình lói lên một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, liền xuất hiện ở trong thánh điện. Gâu gâu gâu. Chúa công. Cái thứ nhất đến chính là đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên. Hai người này cũng không có bế quan, mà là ở thánh tông bên ngoài luận bàn đánh hôn thiên ám địa. Đang tiếp thu đến Mộ Dung Vũ thần niệm sau khi, bọn họ liền trực tiếp xông về. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, hai người này liền hưng phấn nhe răng trợn mắt, liền thoại đều sẽ không nói. Tiểu Hắc, lại đây. Nhìn thấy đại hắc cầu tiểu tử trên mặt nhất thời lộ ra một vệt nụ cười. Đưa tay ra quay về đại hắc cầu vấy vấy tay. Ai nha, sáng nay đột nhiên ăn hỏng rồi cái bụng, ta muốn đi nhà vệ sinh. Đại hắc cầu thấy tình thế không ổn, nói ra một cách không phải cớ cớ, thân hình loáng một cách liền từ trong đại điện biến mất rồi. Không biết là chuyện gì xảy ra, mặc dù hắn đã đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng tiểu tử nhưng vẫn như cũ là khắc tinh của hắn như thế. Chỉ cần ở tiểu tử trước hắn liền bị trấn áp phục phục thiếp thiếp. Bằng không, nếu là đổi làm là những người khác. Hắn đã sớm một vuốt chó đem đối phương cho đánh bay đi ra ngoài. Tiểu Hắc, ngươi chạy đi đâu? Nhìn thấy đại hắc cẩu đào tẩu tiểu tử hì hì nở nụ cười thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo tử quang biến mất ở trong thánh điện. Cùng lúc đó Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt cùng với Mộ Dung Hiên mấy người cũng rồn dập xuất hiện ở trong đại điện. Không có thời gian bao lâu toàn bộ thánh điện liền xuất hiện hơn trăm người. Những người này hoặc là Mộ Dung Vũ người thân, chủ nhân Lý Phong, Lý Quốc loại hình. Có nhưng là Thánh Tông hạt nhân cao tầng, Trương Ngạo, Bùi Bội, Vũ Đoan, Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mọi người tiến vào Thánh Điện sau khi đều là không nói gì, chỉ là mỗi một người đều kích động không thôi nhìn Mộ Dung Vũ. Ha ha! Thúc thúc, ngươi thật sự không chết. Lý Lăng cái cuối cùng vọt vào. Mới đi vào thánh điện thân hình vẫn không có đứng vững đây, hắn liền ha ha đại nở nụ cười. Lý Lăng, ngươi nói cái gì đây? Lý Phong mặt trong nháy mắt liền đen, một đại lòng bàn tay liền đem Lý Lăng cho giật đi ra ngoài. Mặc dù nói Lý Lăng thực lực so với Lý Phong cao rất nhiều, thế nhưng ai bảo Lý Phong là hắn lão tử đây? Hắn cũng không dám hoàn thủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1042, không ngừng cái giá này, lần này, ta để mọi người lo lắng, xin lỗi, Tất cả mọi người đến đông đủ sau khi, Mộ Dung Vũ đột nhiên đứng lên, một mặt chính thức hướng mọi người nói khiêm. Xin lỗi. Vì sao phải xin lỗi? Mọi người nhưng là bị sợ hết hồn, sau đó có người liền nói rằng. Thánh chủ cho tới nay đều là ngươi ở lao tâm lao lực. Thánh tông hết thảy đều là ngươi dốc sức làm lên. Mà chúng ta ngoại trừ lãng phí tài nguyên ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Thánh chủ ngươi bị Thiên Hoang học viện ức hiếp, thế nhưng chúng ta nhưng chỉ là giận mà không dám nói gì. Chúng ta căn bản cái gì đều làm không được. Chúng ta không cam lòng. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải tức giận phấn đấu, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần chúng ta Thánh Tông trở nên mạnh mẽ, cái gì Thiên Hoang học viện loại hình dĩ nhiên là không dám đụng đến chúng ta, thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Chúng ta thực lực bây giờ còn yếu, cái khác đều làm không được, chỉ có tăng cao thực lực. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, chúng ta mới có thể tự vệ, người khác mới không dám đụng đến chúng ta Thánh Tông. Hơn nữa, Thánh chủ ngươi thay chúng ta việc làm quá nhiều quá nhiều. Chúng ta có thể có hôm nay, hoàn toàn cũng là bởi vì công lao của một mình ngươi. Chúng ta hết thảy đều là ngươi ban thưởng. Vẫn tiếp thu, chúng ta tiếp thu cũng quá nhiều. Chúng ta cũng cần làm một ít cái gì, chúng ta đồng thời để Thánh Tông trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, Thánh chủ ngươi không cần xin lỗi, hẳn là xin lỗi chính là chúng ta. Sau khi nói đến đây, ngoại trừ Mộ Dung Vũ những kia thân thuộc ở ngoài Thánh Tông hết thảy cao tầng đều quay về Mộ Dung Vũ khom người cúi xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút ấm áp, dâng lên một tia cảm động. Mặc dù nói Thánh Tông chính là hắn một tay xây dựng lên đến thế lực. Vì là Thánh Tông lao tâm lao lực cũng là bản phận sự tình. Thế nhưng nếu như Thánh Tông tất cả mọi người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên mà không có bất cứ người nào đối với này lòng mang cảm ơn, Mộ Dung Vũ sẽ cảm thấy tâm lạnh. Đương nhiên Thánh Tông không mấy cái loại người như vậy. Hơn nữa trải qua sau chuyện này toàn bộ Thánh Tông đều tiến vào tu luyện ở trong. Nói cách khác, Thánh Tông rất nhiều đệ tử đều đối với Mộ Dung Vũ là lòng mang cảm ơn. Bằng không, bọn họ làm sao sẽ ở cảm thấy Mộ Dung Vũ sau khi thì có báo thù cho hắn tâm tư đây. Thánh Tông là đại gia, chúng ta hẳn là tận tâm tận lực tráng đại Thánh Tông. Đây là chúng ta cộng đồng nhiệm vụ. Mộ Dung Vũ hai tay hư nhất, ra hiệu mọi người lên. Sau đó, hắn liền đem chính mình những năm này trải qua cho nói đơn giản một thoáng. Đương nhiên, hắn câu chuyện sấm sét mật địa đột nhiên tan vỡ, chính mình tiến vào loạn lưu bên trong không gian mà thôi. Rốt cuộc thu lấy sấm sét chi tâm, gặp phải nữ hoa loại hình hắn một chữ đều không đề. Không phải hắn không tin mọi người ở đây. Chỉ là những kia thực sự là can hệ trọng đại, bọn họ biết rồi chỉ làm cho bọn họ đưa tới họa sát thân. Loạn lưu không gian. Nghe tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ở loạn lưu không gian lang thang sau 10.000 năm trong thánh điện, tất cả mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Một cách là bởi vì Mộ Dung Vũ thân thể mạnh mẽ, thậm chí ngay cả không gian loạn lưu đều không làm gì được hắn. Mà một cách khác nhưng là bởi vì loạn lưu không gian đáng sợ. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ số may, hắn thậm chí có cơ hội hay không trở lại thần giới còn là một vấn đề. Vì lẽ đó, đại gia sau đó tuyệt đối không nên tiến nhập loạn ly không gian. Không có đạt đến chuẩn thánh cấp bậc, cũng hoặc là không có đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể, các ngươi tiến vào loạn lưu không gian sẽ bị trong nháy mắt cắn giết. Mà lại, mặc dù đạt đến cảnh giới chuẩn thánh hoặc là cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể cũng đừng mưu toan tiến vào không gian loạn lưu. Bởi vì bên trong không có bất kỳ sức mạnh có thể hấp thu, cuối cùng chỉ có thể sức mạnh thật gần mà bị không gian loạn lưu cắn giết. Mọi người đều trầm mặc, trước bọn họ đều chỉ là biết không gian loạn lưu khủng bố, thế nhưng nghe được Mộ Dung Vũ tự mình trải qua, giảng giải sau khi bọn họ mới phát hiện không gian loạn lưu so với chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Mộ Dung Vũ dùng thời gian 10 ngày cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gặp nhau. Sau 10 ngày hắn liền trở lại Hồng Hoang học viện ở trong. Người nào? Không có chuyện gì đừng phiền ta. Mộ Dung Vũ mới vừa bước vào Hướng Tinh Vũ trong sân, Hướng Tinh Vũ có chút buồn bực âm thanh liền từ trong phòng truyền ra. Bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ, Hướng Tinh Vũ buồn bực hơn vạn năm. Mỗi khi nhớ tới Mộ Dung Vũ khả năng đã chết rồi, hắn liền hận không thể phóng đi Thiên Hoang Học Viện đại sát một trận. Mộ Dung Vũ tư chất thực sự là quá nghịch thiên, nếu như cho thời gian bọn họ bồi dưỡng, hắn vô cùng có khả năng thành thánh. Một cái thánh nhân ý vị như thế nào? Người khác hay là không biết, thế nhưng hắn nhưng là biết, nếu như bọn họ những này vừa thêm ra một cái thánh nhân, hay là sẽ xoay chuyển thế cuộc. Mộ Dung Vũ thành thánh hay không, không chỉ cùng Hồng Hoang Học Viện có quan hệ, còn cùng loài người sống còn có quan hệ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đã hơn vạn năm không có tin tức. Hơn nữa trong quá trình này, hắn linh hồn ngọc giản không ngừng xuất hiện vết sách, Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hầu như phán đoán Mộ Dung Vũ đã chết rồi. Ở những năm này ở trong, Hồng Hoang Học Viện, Thiên Hoang Học Viện đều điều động lượng lớn thế lực tìm kiếm Mộ Dung Vũ, thế nhưng là căn bản không có tin tức gì. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, toàn bộ thần giới người đều đang tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Bọn họ không phải quan tâm Mộ Dung Vũ chết sống, chỉ là quan tâm Mộ Dung Vũ thánh khí mà thôi. Hướng lão đầu tuổi đều lớn như vậy, vì sao còn như vậy buồn bực? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Hướng Tinh Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Thân hình lói lên một cái, hắn liền xuất hiện ở trong sân. Sau đó liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Thật là ngươi tiểu tử này. Hướng Tinh Vũ tỏ rõ vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ, còn kém đi tới nắm giữ một thoáng Mộ Dung Vũ xác nhận hắn có phải là thật hay không Mộ Dung Vũ. Hướng lão đầu, mấy ngày không gặp, ngươi không chỉ có trở nên buồn bực càng là mắt đều bỏ ra hay sao? Mộ Dung Vũ nhìn Hướng Tinh Vũ, một mặt ý cười. Đi vào nói chuyện. Hướng Tinh Vũ khẽ quát một tiếng, sau đó biến mất ở trong sân. Mộ Dung Vũ cười cợt cũng đi vào. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên ở không gian loạn lưu lang thang gần vạn năm. Nghe được tin tức này sau khi, Hướng Tinh Vũ không khỏi sững sờ, con ngươi nơi sâu xa lóe qua một vệt vẻ kinh hãi. Cùng Thánh Tông người không giống nhau chính là, hắn nhưng là thậm chí không gian loạn lưu đáng sợ. Mộ Dung Vũ có thể ở bên trong lang thang hơn vạn năm, cuối cùng càng là một lần nữa trở lại thần giới, Mộ Dung Vũ mạnh đến bao nhiêu? Lẽ nào là bởi vì cái kia thánh khí nguyên nhân? Hướng Tinh Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo liền gật gù. Cơ thể hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng lang thang trên thời gian vạn năm, nếu như không có sức mạnh chống đỡ ha, hắn sợ là sớm đã bị cắn giết. Mà nếu như đem thánh khí dọn ra, chuyện gì đều có thể phát sinh. Người khác cũng sẽ không hoài nghi hắn có thể hấp thu sức mạnh cái gì. Nguyên lai có thánh khí bảo vệ ngươi, không phải vậy đúng là dọa ta một hồi. Hướng Tinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn là thật sự bị dọa cho sợ rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười. Bất quá, tức đã là như thế ngươi tốt nhất đừng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Ngươi chỉ nói sấm sét mật địa phá nát sau khi, ngươi sẽ bị phun ra đi tiến vào thần giới một cách nào đó không biết tên tuyệt địa bên trong, dùng vạn năm thời gian mới rời khỏi cái kia tuyệt địa. Cáo già. Mộ Dung Vũ nhìn Hướng Tinh Vũ nói một câu. Hướng Tinh Vũ lập tức lườm hắn một cái. Ta đây là thế ngươi suy nghĩ. Được rồi, ta biết ngươi là quan tâm ta. Bất quá Thiên Hoang Học Viện lúc trước xác thực muốn giết ta. Ta mới tiến vào sấm sét mật địa Thiên Hoang Học Viện học sinh liền đánh giết ta. Món nợ này ta sớm muộn đều muốn với bọn hắn toán rõ ràng. Đúng rồi, chúng ta Hồng Hoang Học Viện không phải có thánh nhân sao? Vì sao không trực tiếp diệt đến Thiên Hoang Học Viện? Mộ Dung Vũ không hiểu hỏi. Hướng Tinh Vũ lắc đầu một cái. Nào có đơn giản như vậy. Nói chuyện đồng thời, Hướng Tinh Vũ dùng ngón tay chỉ thiên lên. Mặt trên có Thiên Hoang Học Viện người. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Hướng Tinh Vũ gật gù. tứ đại học viện mặt trên đều có người, bằng không, chúng ta tứ đại học viện có thể nào bình yên vô sự ở chung lâu như vậy. Ngoại trừ tứ đại học viện ở ngoài, yêu tộc mặt trên cũng có người. Hơn nữa yêu tộc những người kia khá mạnh thế, vẫn có tiêu diệt nhân tộc ý nghĩ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Nói như vậy, yêu tộc muốn đối với nhân tộc đồng thủ, phát động chiến tranh khả năng đều là xuất từ mặt trên thủ ý. Mặt trên đến cùng là ra sao? Hướng Tinh Vũ lắc đầu, hắn chỉ là mơ hồ biết một ít tình huống. Cụ thể là thế nào? Thần giới căn bản không ai biết. Bởi vậy, hắn căn bản là không có cách trả lời Mộ Dung Vũ vấn đề. Nhìn thấy Hướng Tinh Vũ không hề trả lời, Mộ Dung Vũ cũng không lại xoắn xuýt cái vấn đề này. Chỉ cần hắn sau khi thực lực cường đại, những chuyện này tự nhiên thì sẽ biết. Liền hắn liền rời đi đề tài. Hướng lão đầu, chúng ta Hồng Hoang học viện là có hay không có thánh nhân tồn tại? Đúng là thánh nhân mà không phải chuẩn thánh. Ngươi sau đó thì sẽ biết. Hướng Tinh Vũ cười nhạt, nhưng là để Mộ Dung Vũ đau, bi, không ngớt. Vừa hỏi ba không biết, ta trước tiên đi tìm Phạm Thống bọn họ. Ta trở về sự tình bọn họ còn không biết đây. Mộ Dung Vũ nói rồi nói một câu, sau đó xoay người liền rời đi. Đi tới cửa thời điểm hắn lại dừng lại thân hình. Hướng lão đầu, lẽ nào ta chỉ trị giá 10 cái mật địa hay sao? 100 còn chưa hết chứ? Hướng Tinh Vũ sững sờ, tiếp theo liền phản ứng lại, ha ha cười nói. Ngươi thật sự không ngừng cái giá này. Thiên Hoang học viện cũng là thời điểm xuất huyết nhiều. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai người bọn họ liền biến mất không còn tăm hơi. Ồ! Phạm Thống bọn họ đều đang không tồn tại. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới Phạm Thống, Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sân thời điểm dĩ nhiên không nhìn thấy bọn họ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tìm tới Tần Tiểu Vĩ. Ha ha, cái tên nhà ngươi quả nhiên không chết. Tần Tiểu Vĩ cười ha ha tiến lên đón Mộ Dung Vũ trở lại Hồng Hoang học viện thời điểm cũng đã đưa tin cho hắn, bởi vậy hắn đã sớm chờ ở phía bên ngoài viện. Mộ Dung ca ca. Một cái còn như tiếng trời âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, một luồng làn gió thơm phả vào mặt, một cô thiếu nữ chính tỏ rõ vẻ mừng rỡ từ trong phòng nhanh bước ra ngoài. Tiểu tiên. Mộ Dung Vũ sững sờ. Tên thiếu nữ này đúng vậy, U Linh thôn cái kia đã từng chăm sóc quá Mộ Dung Vũ tiểu tiên, cũng chính là Tần Tiểu Vĩ em gái ruột. Hừ, Mộ Dung ca ca tựa hồ không cao hứng nhìn thấy ta đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sững sờ dáng vẻ, tiểu tiên nhíu nhíu vậy cũng yêu lông mày, có chút không cao hứng nói. Làm sao biết chứ? Ta không phải là hơi kinh ngạc sao? Mộ Dung Vũ cười ha ha. Mà cùng lúc đó, Hướng Tinh Vũ cùng huyết thủ đồ tể cùng với Hồng Hoang học viện mấy cái khác đại nhân vật đã lần thứ hai bước lên Thiên Hoang đại lục. Sờ. Giải thích một chút hai cái từ, loạn lưu không gian chỉ chính là không gian, mà không gian loạn lưu nhưng là loạn lưu. Một cái là không gian, một cái là sức mạnh, vì lẽ đó đại gia đừng lầm. Cũng không phải ốp xên tả sai.